Thiên Kiêu Chiến Kỷ 78 chương 763 như muốn sụp đổ Linh Cơ phái truyền nhân người đều chạy. Mắng nữa cũng không làm nên chuyện gì. Cái này khiến Mạc Phong một đoàn người hận đến trực ma nha. Âm thầm hung áp. Như lần sau đụng phải thiếu niên kia. Nhất định muốn cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Gặp đây. Văn Phỉ Nhiên không thể không nhắc nhở. Mạc Phong sư huynh. Khả năng này là đến từ thiếu niên kia trả thù. Đồng thời vừa mới bắt đầu trả thù hắn loại này chỉ dám vụng trộm đoạn chúng ta vì rác rưởi. Cũng dám nói bừa trả thù chúng ta. Mạc Phong cảm giác rất hoang đường. Lạnh lùng nói. Sư muội, về sau không nên nói nữa mấy lời vô dụng này để. Tại cách này hỏa linh châu bên trong. Loại trừ nhà kiếm minh các loại chờ giải rác một nhóm nhỏ người. Ta còn không biết. Ai dám gan to bằng trời đến trêu chọc chúng ta dứt lời. Hắn phẩy tay áo bỏ đi. Văn Phỉ Nhiên gặp đây, không khỏi thở dài một tiếng. Mấy canh giờ sau, Mạc Phong một đoàn người ra một ngọn núi nơi hung. Nơi này vách núi treo leo bên trên. Xây dựng lấy một tòa to lớn vô cùng màu đen xào huyệt. Một đám mọc lên hỏa hồng vũ rực bích nhãn hỏa nha bay múa, ra khạc khạc tiếng quái khiếu. 16 con trưởng thành bích nhãn hỏa nha, nếu có thể đem nó một mẻ hốt gọn cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Một cái linh cơ phái đệ tử tinh thần nhất chấn. Động thủ Mạc Phong tâm tình cũng biến tốt không ít, tinh thần một lần nữa tỉnh lại. Giết bọn hắn đằng đằng sát khí. Chỉ là còn không đợi bọn hắn tới gần, chỉ thấy kia vách núi treo leo bên trên, từng cái bích nhãn hỏa nha giống như chúng ta đồng dạng, một đầu theo trong hư không ngã quỷ xuống tới. Đổ rào rào rơi xuống một chỗ. Cái này Mạc Phong bọn hắn đồng tử co rụt lại. Mặt lộ vẻ kinh nghi. Con mẹ nó sẽ không phải lại là tiểu tử kia sớm một bước đồng thủ à, quả nhiên. Bị bọn hắn đoán đúng. Tầm mắt bên trong. Chỉ thấy kia cử đại trong xào huyệt. Lâm Tầm thân ảnh khoan thai đi ra. Trong tay cầm u lam ánh sáng ngưng thần châu. Nhẹ nhàng quét qua. Hơn 10 tia bích nhãn hỏa nha linh phách tựu bị rút lấy ra. Mẹ nhà hắn quả nhiên là hắn một cái tu giả phẫn nộ kêu to. Oanh mà Mạc Phong càng trực tiếp. Đều chưa từng nói nhảm. Khi thấy Lâm Tầm lần đầu tiên. Hắn tựu ngang nhiên xuất kích. Mang theo một cái vàng ống ánh chiến đao. Phá không bổ tới. Tư không vỡ nát. Bị một đao xé rách ra một đảo hẹp dài khe hở. Không khí vì đó gào thét. Có thể nghĩ một kích này cỡ nào chi bá liệt. Từ đó cũng có thể nhìn ra Mạc Phong nội tâm là bực nào chi phẫn nộ. Lần thứ nhất bị tiệt hồ. Có lẽ là bọn hắn chủ quan. Nhưng nếu là lần thứ hai cũng bị đối phương tiệt hồ thành công. Vậy coi như cùng đánh mặt không có gì khác biệt. Oanh đao mang như kim sắc thần hồng. Đột nhiên đem xa như vậy chỗ cử đại xào huyệt chém thành hai nửa. Liền kia nham thạch vách đá đều bị đánh khai. Nham thạch bắn ra. Ngọn núi sụp đổ. Oanh minh không ngừng. Bụi mù cũng theo đó xông lên trời không. Chỉ là giữa sân sớm đã không còn Lâm Tầm thân ảnh. Cái này khiến những cái kia linh cơ phái đệ tử tất cả đều mắt trợn tròn. Tiểu tử kia chẳng lẽ thuộc thỏ tử. Chạy so với ai khác đều nhanh mà Mạc Phong thì buồn bực kém chút lo ra máu. Hắn đều đã nắm chắc hết thảy thời gian xuất kích. Cũng không có từng muốn. Vẫn là đối phương chạy trốn, cái này khiến hắn lập tức có loại không chỗ tiết biệt khuất cảm giác. Mặt đều âm tình bất định. Lại một lần bị tiệt hồ Mạc Phong cũng không ngu ngốc. Hắn trước tiên tự ý thức được. Văn Phỉ Nhiên nói không sai. Thiếu niên kia hẳn là đang trả thù, vừa nghĩ tới đó. Mạc Phong chẳng những không có tỉnh táo. Ngược lại càng nổi giận. Hắn đường đường linh cơ phái kỳ tài thiên kiêu. Tại Hỏa Linh Châu cũng là lừng lấy nổi danh tuấn kiệt. Chưa từng bị người như thế đối đãi qua, thật đúng là muốn chết a. Mạc Phong đôi mắt xâm nhiên. Sát cơ tràn đầy. Kỳ quái. Hắn nếu là so với chúng ta trước kia một bước phát hiện ra bích nhãn hỏa nha. Vì sao không rất sớm tiến hành săn giết? Phản phải chờ tới chúng ta xuất hiện mới đồng thủ, đây không phải ngốc sao? Một cách linh cơ phái đệ tử vẻ mặt nghi hoặc. Ba vừa nói xong. Đầu hắn tự chịu một bàn tay. Chỉ thấy Mạc Phong gầm thét lên. ngỡ ngẩn. Kỳ quái cái rắm a. Không nhìn ra hắn đây là cố ý đang trả thù chúng ta kia linh cơ phái đệ tử một mặt ủy khuất. Che lấy sưng đỏ gương mặt. Không dám nhiều lời. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử. Dám đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nhất định phải giúp cho nghiêm trị có người giận dữ lên tiếng đề nghị. Không tệ. Tại cái này hỏa linh châu. Chúng ta linh cơ phái đệ tử chưa từng bị người như thế khiêu khích qua cách này như truyền đi. Chúng ta chẳng phải là thành hỏa linh châu chê cười theo ta thấy. Tiểu tử kia hẳn không phải là tứ tông tam tộc bên trong con em. Nếu không, hắn khẳng định không dám như thế làm loạn. Dạng này cũng tốt. Chờ chúng ta đem nó đánh giết lúc. Cũng không cần lo lắng cái gì. Đánh giết vậy nhưng lợi cho hắn quá rồi. Ta muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Rút gân lột ra. Để tránh bị hỏa linh châu cách khác đồng đạo chế nhạo chúng ta linh cơ phái không người cách khác linh cơ phái đệ tử cũng nhao nhao mở miệng. Đều bị tức điên lên. Liên tục hai lần bị đối thủ cướp đoạt con mồi. Đồng thời còn sinh ở bọn hắn ngay dưới mắt. Đây rõ ràng liền là khiêu khích văn sư muội. Ngươi thấy thế nào Mạc Phong bỗng nhiên hỏi. Người này sở dĩ trả thù. Đơn giản là oán hận chúng ta trước đó đối phó bảo giáp kim tê lúc. Kém chút lan đến gần hắn cùng hạ tiểu trùng. Hắn làm như thế. Sở cầu hẳn là chỉ là một cái xin lỗi. Ta nghĩ. Nếu chúng ta văn phỉ nhiên mới nói được cái này. Mạc Phong tựu minh bạch nàng muốn nói gì. Lập tức nhíu mày. Không vui nói. Ngươi nói để chúng ta xin lỗi nghĩ cũng đừng nghĩ nói đùa một cách không rõ lai lịch thiếu niên. Liên tục hai lần khiêu khích tại bọn hắn. Ở ngay trước mặt bọn họ cướp đoạt con mồi. Tại dưới bực này tình huống. Còn để bọn hắn đi chịu nhận lỗi cái này như truyền đi. Bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại văn sư tỷ. Chúng ta linh cơ phái truyền nhân. Chưa từng sợ qua ai người này luôn phiên khiêu khích chúng ta. Nhất định phải dùng lãnh khốc nhất thủ đoạn giúp cho đánh trả. Nếu không. Không chỉ là chúng ta. Ngay cả chúng ta linh cơ phái danh dự cũng đem hổ thẹn không tệ. Văn sư tỷ, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Cái khác linh cơ phái đệ tử đều rất bất mãn, cho rằng văn phỉ nhiên quá độ cẩn thận. Rất không phải. Văn phỉ nhiên hé miệng trầm mặc, nhưng trong lòng có một loại không nói ra được cảm giác bất lực. Hỏa linh châu lại lớn, cũng chỉ là Tây Hằng giới một châu chi địa mà thôi. Như vẻn vẹn coi là dựa vào bản thân linh cơ phái truyền nhân thân phận. Liền có thể khinh thường người trong thiên hạ. Kia cùng ngay ngắn con ếch xem thiên khác nhau ở chỗ nào huống chi. Thiếu niên kia có lẽ không rõ lai lịch. Có thể đủ liên tục hai lần ở ngay dưới mắt bọn họ cướp đoạt con mồi. Phiêu nhiên mà đi. Cái này há lại nhân vật tầm thường có thể so chỉ là. Văn phỉ nhiên đã nản lòng thoái chí. Lười nhắc giải thích. Nàng thậm chí có một loại dự cảm mãnh liệt. Tiếp xuống hành động bên trong. Chú định sẽ không an bình quả nhiên. Hiện thực bị văn phỉ nhiên đoán trúng. Ở sau đó trong vòng vài ngày. Bọn hắn phí hết tâm tư. Thiên tân vạn khổ tìm kiếm được con mồi. Đều không ngoại lệ địa. Đều bị thiếu niên kia vượt lên trước một bước cướp đoạt. Đồng thời. Đều là sinh ở dưới mắt của bọn họ cái này luôn phiên đà kích. Để Mạc Phong một đoàn người tâm tình đều ác liệt đến cực hạn. Sắc mặt cũng là kỳ trinh lệch vô cùng. Trả thù ai nhất làm cho bọn hắn bị đè nén chính là. Mỗi một lần. Bọn hắn đều chưa từng đem đối thủ lưu lại. Trơ mắt nhìn đối phương phiêu nhiên mà đi. Mùi vị đó. Để bọn hắn đều như muốn tức điên. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất lợi hại, tối thiểu tại chạy trốn bên trên tuyệt đối được xưng tụng kinh diễm tuyệt tục. Có người châm chọc lên tiếng. Sẽ chỉ chạy trốn đơn giản như vậy sao? Mạc Phong trong lòng cảm xúc lăn lộn. Đến lúc này, liền là hắn lại ngu xuẩn cũng ý thức được. Lần này trêu chọc một cái thực lực mạnh mẽ nhân vật hung ác nghĩ đến cái này. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được dâng lên một vòng hối hận. Lúc trước chỉ là trong lúc vô tình kém chút để chiến đấu lan đến gần tên kia mà thôi. Ai có thể nghĩ tới sẽ để cho tình thế dương đến một bước này sư huynh. chúng ta đã liên tục 4 ngày không có săn bắt đến một tia hung thú linh phách. Mà cử ly lần này thí luyện kết thúc, chỉ còn lại 6 ngày thời gian. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta lần này thí luyện xếp hạng có thể rất có thể hồi sẽ hạng chót. Có người buồn tâm lo lắng. Mạc Phong nghe xong, nỗi lòng lập tức phá hư thấu. Nguyên bản, bằng vào thực lực của bọn hắn, cho dù giàu gì, cũng có thể tại 7 đại thế lực thế hệ tuổi trẻ con em ở giữa so sánh bên trong ở vào thượng phong. Đồng thời, có thể làm cho bọn hắn kiêng kỵ cùng cảm thấy áp lực, cũng chỉ có Thiên Huyễn Đạo Tông Nhạc Kiếm Minh một đoàn người thôi. Có thể, bởi vì một thiếu niên trả thù, để đây hết thảy cũng thay đổi sư huynh. Hai ngày này, Thiên Huyễn Đạo Tông, Thanh Tùng Kiếm Môn, Trọng Huyền Phái cùng Liễu, Tiêu, Ôn Tam đại con em của gia tộc đều đang nhìn chúng ta chê cười. Đối với chúng ta cười trên nỗi đau của người khác, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Đơn giản quá ghê tởm, có người tức giận lên tiếng. Mạc Phong nghe được đau cả đầu, tức giận đến kém chút bạo tẩu. Làm sao nhiều như vậy tin tức xấu từ khi đụng phải thiếu niên kia. Bọn hắn đơn giản giống như gặp vận rủi lớn đồng dạng. Thời giờ bất lợi, làm gì đều không thuận. Sư huyên còn có người muốn mở miệng nói cái gì, lập tức bị Mạc Phong cắt ngang. Hắn là thật không cách nào lại nghe được cái gì tin tức xấu. Cả người đều có một loại gần như bảo tẩu kích động đến mức phát điên. Hồi lâu, Mạc Phong liếc qua nơi xa trầm mặt không nói Văn Phỉ Nhiên, thở dài nói: xem ra Văn sư muội vài ngày trước nói không sai, muốn cải biến loại này tình cảnh, xem ra phải cùng tên kia hảo hảo nói một chút. Ngày này trạng vạng tối, một tòa xanh tươi rậm rì trong hạp cốc, một đám huyết linh sư hổ băn khoăn trong đó, giết người khí tức bao trùm phủ cận. Đây là huyết linh sư hổ địa bàn. Mạc Phong một đoàn người tới, chỉ là lần này khi thấy những này huyết linh sư hổ lúc, bọn hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi. Tương phản, bọn hắn thần sắc đều lộ ra rất phức tạp. Nhìn về phía huyết linh sư hổ, ánh mắt cũng mang theo một cỗ không nói ra được hương vị. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì một tia đồng thủ. Bởi vì bọn hắn đều biết, những này con mồi liền đem ở ngay dưới mắt bọn họ bị người bắt đi. Quả nhiên, quen thuộc một màn sinh. Những cái kia huyết linh sư hổ rất nhanh liền rụt gì chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Sau đó, một đạo để Mạc Phong bọn hắn hận đến cuồng thân ảnh quen thuộc, lại một lần khoan thai xuất hiện tầm mắt bên trong. Chỉ là lần này, Mạc Phong bọn hắn không còn quát mắng, không còn động thủ, không còn phẫn nộ, duy chỉ có thần sắc càng đến phức tạp, trong lòng bi thương mà biệt khuất. Bằng hữu còn xin dừng bước, chúng ta muốn cùng ngươi nói một chút. Mạc Phong đắng chát lên tiếng. Nên nói ra câu nói này lúc, nội tâm của hắn có một loại không nói ra được sỉ nhục cảm giác. Rất biệt khuất cùng bất đắc dĩ, để hắn không tự giác siết chặt hai tay. Trong lòng của hắn âm thầm thề, làm thí luyện thi đấu kết thúc lúc, vô luận như thế nào, cũng muốn diệt trừ cái này cho bọn hắn mang đến vô tận sỉ nhục ra hỏa. Nói một chút lần này, Lâm Tầm không có lập tức. Đứng tại kia, cười như không cười nhìn xem Mạc Phong. Đúng, nói một chút. Chúng ta Mạc Phong hít sâu một hơi, ngữ khí khó khăn lên tiếng. Tâm đều tại run rẩy, bởi vì cảm giác cái này giống như tại cúi đầu cầu xin tha thứ, tràn đầy khó tả sỉ nhục. Chỉ là không đợi hắn nói xong, tựu bị Lâm Tầm cắt ngang. Quyết định đảo xin lỗi một điểm thành ý cũng không có, lần sau xuất ra thành ý lại nói. Dứt lời, Lâm Tầm lại một lần phiêu nhiên mà đi. Linh Cơ Phái một đám đệ tử triệt để mắt trợn tròn. Theo ngày mai bắt đầu, hội sẽ lục tục bổ canh, đem theo ăn Tết đến thiếu đều nhất nhất trả. Nói ra câu nói này lúc, trong lòng ta đều rất hổ thẹn. Bởi vì trận này đổi mới hoàn toàn chính xác không quá đối được mọi người. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 78 chương 764 Huyền Thủy Cử Mãng. Linh Cơ Phái một đám đệ tử hoàn toàn chính xác mộng. Bọn hắn thế nhưng là ẩn nhẫn nội tâm cực lớn phẫn nộ cùng sỉ nhục, mới quyết định cùng Lâm Tầm nói một chút. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn đã đầy đủ nhượng bộ, lại thành ý mười phần. Nhưng đối phương lại trực tiếp cự tuyệt lập tức. Tự liền Mạc Phong đều nổi giận. Tức giận đến mặt đều hóa xanh. Khinh người quá đáng làm Linh Cơ phái truyền nhân. Cùng một chỗ hướng một cách không rõ lai lịch thiếu niên cúi đầu liền đã đủ sỉ nhục. Mà đối phương lại không có chút nào cảm kích ta muốn giết hắn một cái tính khí nóng nảy nam tử ra gào thét. Tức giận đến triệt để phát điên. Thật coi chúng ta Linh Cơ phái không làm gì được hắn, những người khác cũng phẫn nộ không chịu nổi. Thế nhưng là, các ngươi cảm thấy, chúng ta có thể đối phó được hắn sao? Văn Phỉ Nhiên bây giờ nhìn không nổi nữa. Than nhẹ lên tiếng. Hắn mỗi một lần đều có thể thần không biết ruột không hay đoạt tại trước mặt chúng ta. Mỗi một lần đều có thể tại chúng ta ngay dưới mắt cướp đoạt con mồi. Sau đó nghênh ngang rời đi. Từ đầu đến cuối, ai cũng vô pháp ngăn lại hắn một lần. Các ngươi cảm thấy, đây là bình thường tu giả có thể làm được sao? Một phen khiến cái khác người đều là thần sắc biến ảo, kinh nghi bất định. Bọn hắn cũng không ngu xuẩn, chỉ là trước đó bị lửa giận công tâm, chưa từng tỉnh táo nghĩ lại. Bây giờ một chút phẩm vị, lập tức ý thức được một số không giống bình thường đồ vật. Bầu không khí nhất thời có chút ngột ngạt. Tại cái này Tử Ngưu Sơn bên trong, muốn giết chết hắn Mạc Phong hít sâu một hơi, trong môi nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Rất khó, cái này không thể nghi ngờ tương đương thừa nhận. Liền hắn tự mình động thủ, đều khó có khả năng lưu lại đối thủ, những người khác trong lòng lạnh. Mạc Phong thế nhưng là bọn hắn Linh Cơ phái thế hệ trẻ tuổi nhân vật tuyệt đỉnh. Liền hắn đều không thể làm đến điểm này. Có thể nghĩ tiểu tử kia thực lực mạnh bao nhiêu. Ta nhớ được, tại cử ly nơi đây sắp tới 600 dặm địa phương, có một chỗ đầm sâu. Đầm sâu trong bàn cứ lấy một đầu huyền thủy cử mãng, thực lực có thể so với diễn luân cảnh đại tu sĩ, cực kỳ chi đáng sợ. Bỗng nhiên có người ánh mắt lấp lóe, đưa ra một cách đề nghị. Nếu là chúng ta tới gần đi qua, có lẽ liền có thể mượn đao giết người. Mọi người đầu tiên là sững sờ, chợt tựu minh ngộ tới, tinh thần đều là chấn động. Diệu a, kia tiểu tử không là sớm một bước cướp đoạt chúng ta con mồi sao? Đã dạng này, chúng ta sẽ giả bộ đi đối phó kia huyền thủy cử mãng, xem tiểu tử kia là có hay không dám đi khiêu chiến một đầu có thể so với diễn luân cảnh đại tu sĩ đáng sợ sinh linh. Có người vỗ đùi tán thưởng lên tiếng. Nhưng nếu là hắn thấy tình thế không ổn, không hiện thân nữa đâu? Có người đưa ra chất vấn. Dù sao tiểu tử kia cũng không phải ngu xuẩn, làm phát giác được huyền thủy cử mãng tồn tại, chỗ này có thể sẽ còn xuất hiện. Đã thấy Mạc Phong ánh mắt sáng rực, cắn răng nói, vậy liền chứng minh hắn sợ hắn không xuất hiện càng tốt hơn. Chúng ta đại khái có thể thừa này cơ hội, cùng một chỗ đánh chết kia huyền thủy cử mãng. Cái gì? Những người khác chấn động trong lòng. Bọn hắn nhưng từ không nghĩ tới muốn làm như thế. Cái này mấy ngày, chúng ta liền một đầu hung thú linh phách đều không thể thu hoạch được. Cho dù ở sau đó hành động bên trong không có tiểu tử kia trở ngại chúng ta, chúng ta chỉ sợ cũng vô pháp tại thí luyện kết thúc lúc có thể tại xếp hạng bên trên chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Mạc Phong ánh mắt tỉnh táo. Sở dĩ chúng ta nhất định phải làm ra cải biến. Còn nếu là có thể đánh chết đầu kia huyền thủy cử mãng, thu hoạch hắn linh phách, vậy nhưng so với chúng ta đánh giết mấy chục con đồng thiên cảnh hung thú đạt được giá trị càng lớn. Đồng thời, chúng ta cùng một chỗ đồng thủ, có lẽ sẽ tao ngộ một chút hung hiểm. Có thể ta có đầy đủ tự tin có thể làm được một bước này. Mạc Phong nói xong lời cuối cùng, hai đầu lông mày hiện ra một vòng tự tin, lộ ra rất tự phụ. Vậy liền làm như vậy. Những người khác gặp đây một chút do dự, tự cắn răng đáp ứng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, huống chi lần hành động này liên lụy đến thí luyện cuối cùng xếp hạng. Không liều sao đi huyền thủy cử mãng chỗ chiếm cứ đầm sâu, đã tới gần Tử Ngưu Sơn chỗ sâu khu vực. Nơi này cùng bên ngoài không giống, có một loại để cho người ta khí tức ngột ngạt tràn ngập. Làm Mạc Phong một đoàn người đến lúc trong lòng cũng khẩn trương không thôi. Đầm sâu rất có phạm vi trăm trượng. Đầm nước đen như mực. Mặt đầm bao trùm lấy từng sợi thấu xương hàn lãnh màu trắng sương mù. Còn chưa tới gần cũng làm người ta toàn thân lạnh. Mạc Phong bọn hắn như lâm đại địch. Đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tế ra áp đáy hòm bảo vật. Không dám có một tia chủ quan. Vũng nước này dưới đáy. Có thể chiếm cứ một đầu có thể so với diễn luôn cảnh đại tu sĩ huyền thủy cử mãng tu giả căn bản không dám tới gần. Dù cho là tứ công tam tộc cái này bảy đại thế lực truyền nhân. Nếu như không tất yếu. Cũng quyết sẽ không đơn giản tới nơi đây mạo hiểm. Ha ha, tiểu tử kia khẳng định là sợ, lần này không có dám lại hiện thân. Có người cười lạnh, mặt lộ vẻ một vòng khinh thường. Những người khác cũng đều đi theo cười lên. Duy chỉ có Văn Phỉ Nhiên trong lòng thở dài không thôi. Một đám linh cơ phái truyền nhân. Bây giờ lại cần nhờ một đầu hung thú tìm đến hồi trở lại mặt mũi. Cái này không phải là không một loại bi ai, mọi người cẩn thận. Đợi chút nữa chú định lại có một trận áp chiến. Mạc Phong ánh mắt cảnh giác. Nhắc nhở mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau đó hắn dẫn đầu đi phía trước một bên. Hướng kia một tòa đầm sâu tới gần. Oanh, nhưng mà. Còn không đợi bọn hắn tới gần. Kia tính mịt nặng nề trong đầm nước. Đột nhiên sôi trào. Mặt nước rầm rầm mãnh liệt. Một đầu cự đại hung thú thân ảnh xông ra. Nó chừng dài trăm trượng. Thân thể như mực đen nhánh. Uốn lượn như một tràng màu đen thác nước. Vẹn vẹn đầu. Tựa như sườn núi nhỏ cự đại, nó đồng tử như một đôi cự đại đèn lồng. Đỏ thắm như máu. Tuyết bạch răng nanh giống như một đôi đao nhọn. Lóe ra khiếp người hàn quang. Nó khổng lồ kéo dài thân thể chiếm cứ hư không. Thân quanh quẩn lấy thủy quang. Hung lệ chi khí giống như thực chất. Đem mảnh này thiên địa đều bao phủ. Huyền thủy cử mãng nó đúng là vượt lên trước một bước hiện thân trong chốc lát. Mạc Phong bọn hắn sắc mặt đại biến. Nguyên bản bọn hắn là dự định đánh lén. Có thể rất hiển nhiên. Tình huống sinh đột biến. Một đám rác rưởi đồ vật. Chính mình đánh không lại người khác. Liền chạy lão tử cái này muốn chết tới nó ra băng lãnh khàn giọng. Huyết hồng đồng bên trong đều là khinh thường. Lời nói này hương vị làm sao là lạ. Mạc Phong bọn người xứng sờ. Bọn hắn dám thề. Trước kia nhưng từ chưa từng thấy qua đầu hung thú này. Thế nhưng là nó lại là làm sao biết bọn hắn đánh không lại người khác. Chẳng lẽ tiểu tử kia đã tới đồng thời tại đầu này đại mãng xà trước mặt nói một chút liên quan tới bọn hắn nói xấu. Vừa nghĩ tới đó, Mạc Phong bọn hắn tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Sắc mặt trở nên rất đặc sắc. Thế nào? Nói các ngươi rác rưởi còn không phục ỷ vào tông môn chi uy mà kiêu ngạo tự mãn. Không coi ai ra gì. Giống như các ngươi mặt hàng này. Liền rác rưởi cũng không bằng huyền thủy cử mãng. Thanh âm ồ ồ. Như kinh lôi vang vọng mảnh này thiên địa. Truyền rất xa. Phảng phất hận không thể toàn bộ thiên hạ cũng nghe được. Im ngay ngươi cái này nhiệt xúc muốn chết. Mạc Phong giận xung quanh. Tức giận đến phổi đều kém chút nổ tung. Hắn có thể xác định. Khẳng định là Lâm Tầm sớm đã tới qua. Cùng đầu này đại mãng xà từng có giao lưu. Hừ. Lão tử hôm nay vừa lúc tâm tình không tốt. Liền lấy các ngươi tiết tiết hỏa cũng tốt. Huyền thủy cử mãng nói. Một tiếng ấm vang. To như thùng nước, thân thể như một đảo kình thiên roi sắt. Đập phá hư không. Chấn áp mà xuống. Lập tức. Phù cận sơn nhạc sụp đổ. Nham thạch bắn tung tóe. Tư không hóa thành hỗn loạn dòng lũ tàn phá bừa bãi. Phong vân biến sắc. Thiên hôn địa ám. Không được. Mạc Phong ra đầu tê dại. Trong lòng ý thức được không ổn. Phán đoán của bọn hắn xuất hiện sai lầm. Đầu này cử mãng thực lực quá mức kinh người. Căn bản. Không phải bình thường diễn luân cảnh tu sĩ có thể so sánh. Dù cho là tại diễn luân cảnh bên trong. Đều thuộc về hung lệ đỉnh tiêm cấp tồn tại. Trốn Mạc Phong gầm thét. Nội tâm của hắn sắp nghẹn nổ. Vốn cho rằng lần này cuối cùng không có Lâm Tầm ngăn cản. Có thể nhờ vào đó cơ hội săn giết một đầu con mồi lớn. Đến cải biến bọn hắn tại thí luyện bên trong tình cảnh. Không ngờ rằng. tình huống luôn phiên sinh biến, cho nên đầu này đại mãng xà không chỉ là sớm hiện thân, mà lại tựa hồ còn từng cùng Lâm Tầm trao đổi qua. Lập tức đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Càng để bọn hắn như muốn sụp đổ chính là, cái này đại mãng xà lực lượng thật sự là quá mức đáng sợ. Trốn Mạc Phong trong lòng bi phấn vô cùng, cảm giác đơn giản không may đến nhà. Chỉ là kia huyền thủy cử mãng lại ra khinh thường cười quái dị. Hôm nay nếu để các ngươi chạy trốn, ai đến cho lão tử tiết hỏa oanh nương theo lấy kinh thiên động địa cười quái dị. Huyền thủy cử mãng há mồm phun ra một mảnh thủy quang, như một tràng ngân hà trút xuống, đem phiến khu vực này trong nháy mắt hóa thành một mảnh đại dương. Mà Mạc Phong đám người bọn họ cũng không kịp chạy trốn, thân thể tự bao phủ trong đó. Sau đó chỉ thấy huyền thủy cử mãng thân ảnh lói lên, hóa thành cả người cao 8 thước, cần nồng đậm, mọc lên một đôi mắt to như chun đồng tên lỗ mãng, vọt vào liên tục sóng lớn bên trong. Ba hắn khoát tay, liền đem một cái linh cơ phái đệ tử đánh bay ra ngoài. Cây sau ra kêu thảm, răng bong ra từng màng, miệng mũi phun máu. Tự chút năng lực ấy cũng dám khi dễ người phi đổi lại trước kia. Tự như ngươi loại này mặt hàng đều không đủ lão tử nhét kẽ răng. Huyền thủy cử mãng hung tợn hứ một cái, đều là khinh thường. Sau đó hắn thân ảnh lấp lóe, quyền đấm cước đá, tại sóng nước bên trong gây sóng gió, đem kia từng cách linh cơ phái truyền nhân đánh cho ở giữa không trung bay loạn, kêu cha gọi mẹ, liên tục kêu thảm. Trong lúc nhất thời, cách này thiên địa ở giữa đều là tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng huyền thủy cử mãng khinh thường mà ngông cuồng tiếng cười quái dị, làm người ta rùng mình. Mạc Phong đích thật là có chỗ ỷ vào, có thể hắn lần này phán đoán có lỗi. Căn bản không nghĩ tới huyền thủy cử mãng là một đầu diễn luôn cảnh bên trong nhân vật hung ác, lập tức đã bị đánh được giới. Nhất làm cho hắn phát điên là, cái này huyền thủy cử mãng cũng không biết vô tình hay là cố ý, chuyên môn quất bọn hắn mặt. Ba ba ba đánh mặt thanh âm nối liền không dứt. Linh cơ phái những đệ tử kia đều bị quất đến sưng đỏ như heo đầu, nước mắt nước mũi chảy ngang, đau cả đầu một vòng. Bao quát Mạc Phong cũng gặp được loại đãi ngộ này. Trước đó hắn phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, dung mạo xuất chúng, cũng coi là tuấn mỹ người phong lưu, nhưng lại là mặt mũi bầm dập, khoác trên vai đầu tán. Chỉ sợ hắn thân sinh cha mẹ tới đều không nhận ra hắn tới. Đây không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã, dùng tàn bạo vũ lực đối bọn hắn tiến hành lăng nhục cùng tra tấn, cha đạp bọn hắn tự tôn cùng mặt mũi. Mạc Phong bọn hắn xấu hổ giận dữ muốn chết, giận đến điên cuồng, có thể giờ phút này lại bất lực hồi thiên, bị cha đạp đến độ nhanh khóc. So với trên thân thể thương tích, trong bọn họ tâm sỉ nhục không thể nghi ngờ càng cường liệt. Trước nay chưa từng có cảm giác nhục nhã, để bọn hắn đều hận không thể cắt cổ tự sát. Thật mất thể diện, vốn là tại Tử Ngưu Sơn thí luyện săn giết hung thú, nhưng lại bị một cách đồ biến thái đại mãng xà cuồng bạt tay, tăng thêm lăng nhục cùng trà đạp. Tư vị này, bọn hắn trước kia làm linh cơ phái truyền nhân, có thể căn bản chưa từng trải nghiệm qua. Huyền thủy cử mãng tựa hồ đánh mệt mỏi, vung lấy cánh tay, xoa ngón tay, không nhịn được nói: "Moa nó, các ngươi ra mặt thật là đủ dày, để lão tử tay đều đánh đau. Các ngươi cút đi. Nhớ kỹ, về sau khiêm tốn một chút. Thiếu mẹ hắn không coi ai ra gì. Nếu không liền chết cũng không biết chết như thế nào." Thiên Kiêu Chiến Kỷ 78 chương 765 thần bí cổ trận đào được. Huyền thủy cử mãng chỗ hóa hình đại hán hai tay chống nạnh, ngạo khí trùng thiên. Mạc Phong bọn người tuy thẹn phẫn muốn chết, hận đến điên cuồng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể xám xịt đào tẩu. Chỉ là bọn hắn nội tâm lại có một nỗi nghi hoặc. Vì sao cái này đại mãng xà thế mà không có giết bọn hắn? Đương nhiên, bọn hắn cũng không xin hỏi. Hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai con đường, hoảng hốt mà đi. Xôn xao trong đầm nước, sóng nước bỗng nhiên quay cuồng một hồi, hiện ra một đảo trội hơn thân ảnh. Bất ngờ chính là Lâm Tầm. Công tử, ngài có thể hài lòng đã thấy trước đó còn uy phong lấm lấm huyền thủy cử mãng, giờ phút này lại lộ ra nịnh nọt chi sắc. Hấp tấp chỗ tiếp cận đi qua, cúi đầu khom lưng, một bộ chân chó chi cực bộ dáng. Cái này nếu là bị Mạc Phong bọn hắn nhìn thấy, không phải là tức giận đến thổ huyết không thể. Ngươi mới vừa nói tâm tình không tốt, muốn bắt bọn hắn tiết hỏa, đây là tại oán hận ta. Lâm Tầm hai tay đặt sau lưng, mắt đen lạnh nhạt lườm đầu này đại yêu một chút. Huyền thủy cử mãng toàn thân cứng đờ, nụ cười ngưng kết, liền vội vàng lắc đầu. Nào dám, nào dám. Công tử ngài hiểu lầm. Chỉ là nội tâm của hắn lại có chút bi thương. Hắn đường đường huyền thủy cử mãng, một vị tại Tử Ngưu Sơn bên trong hô phong hoán vũ đại yêu, dù cho là diễn luân cảnh đại tu sĩ đều không bị hắn để ở trong mắt. Nhưng lại tại Mạc Phong bọn hắn đến đây trước đó, lại bị thiếu niên trước mắt này không khách khí chút nào đánh tơi bời một trận, liền chống cự chi lực đều không có. Thậm chí còn bị thiếu niên này bức hiếp lấy muốn giúp đỡ đi thu thập vừa rồi những tên kia một trận. Cái này khiến huyền thủy cử mãng có một loại không nói ra được ủy khuất. Lâm Tầm ca ca, ngươi cũng thật là lợi hại, liền dạng này đại yêu thú đều âu a nghe lời ngươi. Bên cạnh, Hạ Tiểu Trùng con mắt lóe sáng tinh tinh, thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập khâm phục. Huyền thủy cử mãng nghe vậy, như muốn rơi lệ. Mẹ nó, hắn đường đường diễn luôn cảnh đại yêu, ngược lại thành vật làm nền nhân vật. Trên đời này còn có so với hắn xui xẻo hơn đại yêu sao? Cái này như truyền đi, còn để hắn như thế nào tại Tử Ngưu Sơn làm yêu? Lần này ngươi làm không tệ, tự thêm vào ngươi. Lâm Tầm lời này vừa nói ra, lập tức để huyền thủy cử mãng thầm thả lỏng khẩu khí, như chút được gánh nặng. Hắn thật là lo lắng Lâm Tầm tá ma giết lừa, đem hắn làm thịt rồi. Lâm Tầm ca ca, của ta ngưng thần châu đã đầy, chúng ta còn đi đoạt con mồi của bọn họ sao? Hạ Tiểu Trùng hỏi. Đầy Lâm Tầm khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được, những ngày này cướp đoạt Mạc Phong một đoàn người con mồi, ngược lại trời xui đất khiến phía dưới, để hắn giúp Hạ Tiểu Trùng chứa đầy ngưng thần châu lực lượng. Vậy là ngươi không phải có thể kết thúc thí luyện? Lâm Tầm hỏi. Không được a. Hạ Tiểu Trùng khổ não nói, đây không phải chính ta hoàn thành, sư phụ như biết rõ, khẳng định hồi sẽ mắng ta. Vậy ngươi còn có ngưng thần châu sao? Lâm Tầm rất thưởng thức Hạ Tiểu Trùng kiên trì. Đây là một loại rất tốt phẩm hạnh, có chỗ thủ vững, mới có thể tại chính mình đạo đồ bên trên đi được càng xa. Ách, không có. Hạ Tiểu Trùng càng khổ não, tinh xảo thanh thuần khuôn mặt nhỏ đều vo thành một nắm, dầu dĩ không vui. Ta có đã thấy bên cạnh huyền thủy cử mãng hiến vật quý tựa như xuất ra một đống u lam ấm ánh ngưng thần châu. Ăn cần chỗ đưa qua, còn xin công tử cùng tiểu thư vui vẻ nhận. Những này ngưng thần châu chừng hơn 10 khỏa, từng cái lớn chừng cái trứng gà, sáng long lanh ấm ánh, tràn ngập u lãnh tối tăm quang trạch, rất là xinh đẹp. Ngươi nơi nào đến nhiều như vậy ngưng thần châu? Lâm Tầm kinh ngạc. Huyền thủy cử mãng ngượng ngùng nói ra, trước kia cũng không ít tu giả chạy tới Tử Ngưu Sơn thám hiểm, những này hạt châu là theo trong tay bọn họ đoạt tới. Lâm Tầm lập tức minh bạch, những tu giả kia khẳng định là bị đầu này đại mãng xà giết đi. Không bằng hắn cũng không có cảm giác cái gì không ổn. Cái này cổ hoang vực vạn tộc san sát, chủng tộc vô số, yêu tu cũng là một thành viên trong đó, lẫn nhau ở giữa xung đột cùng giết chóc là thường xuyên sinh sự tình. Chẳng lẽ chỉ cho phép tu giả đi săn giết hung thú, không cho phép hung thú phản kích? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Lâm Tầm suy nghĩ một chút, nói, thôi, ta cũng không lấy không ngươi đồ vật, bộ này bí pháp coi như là thủ lao đi. Nói, hắn xuất ra một bộ tử quang tràn đầy cốt chất thư từ đưa cho huyền thủy cử mãng. Mực sao thôn thiên pháp, huyền thủy cử mãng toàn thân chấn động. Vẹn vẹn một chút, hắn liền nhìn ra bộ này bí pháp bất phàm, cực có thể là một bộ truyền thừa lâu đời cổ lão điển tịch. Ta phải nhắc nhở ngươi, đây là Mặc Giao tộc tổ truyền bí pháp, như tiết lộ ra ngoài, có thể sẽ mang cho ngươi ý đồ đến không nghĩ tới tai họa. Nếu ngươi không muốn tiếp nhận, ta có thể đổi vật phẩm khác cho ngươi. Lâm Tầm thuận miệng giải thích một câu. Như loại này bí pháp, trong tay hắn còn có không ít hàng tồn. Giống như huyết sư tộc bàn vũ chân kinh, long kình tộc đại tự tại nhập vào xuất gia thuật, đại lực ngưu ma tộc minh chân lôi cương chùy thể bảo thuật, vân hốm tộc lục giáp phong ma kinh các loại, đều là Lâm Tầm tại yên hồn hải chỗ sâu yêu thánh bí cảnh sông sáo lúc, theo các tộc nhân vật cấp độ thánh tử trên thân lấy được chiến lợi phẩm. Mỗi một bộ bí pháp đều là thuộc về các tộc bí truyền, nội ẩn đại đạo diệu đế, giá trị vô lượng. Nhưng nếu là tiết lộ, thế tất hồi sẽ dẫn không thể tưởng tượng tai họa. Không cần thay đổi, không cần thay đổi. Huyền thủy cử mãng vui vẻ đến vò đầu bứt tay, hai mắt ánh sáng. Mặc giao tộc bí truyền pháp môn liên lụy đến hóa rồng bí mật, mà huyền thủy cử mãng theo đuổi đại đạo, nhưng đồng dạng cùng hóa rồng có quan hệ. Có thể nói, có cái này một bộ mực giao thôn thiên pháp, huyền thủy cử mãng về sau căn bản không lo vô pháp đụng chạm lấy hóa rồng cánh cửa. Chuyện này quả thật chẳng khác nào thu hoạch được một trận cơ duyên to lớn, cũng không có gì khác biệt. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Huyền thủy cử mãng liên tục cảm kích, hoàn toàn phục. Chỉ là giúp một cái chuyện nhỏ, tựu thu hoạch được một bộ bí pháp truyền thừa. Cái này thù lao đơn giản quá phong phú cùng không thể tưởng tượng, hắn thậm chí cũng hoài nghi. Trước mắt vị này tuấn tú thiếu niên cực có thể đến từ cách nào đó nội tình kinh khủng vô biên đạo thống. Nếu không, đâu có thể nào dùng động thiên cảnh tu vi liền có thể dễ như trở bàn tay chỗ trấn áp chính mình, lại sao có thể tùy tiện liền lấy ra dạng này một bộ cực kỳ kinh người bí truyền pháp môn. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, nói: công tử, ngài hẳn là cũng là vì Tử Ngưu Sơn bên trong một trận cơ duyên mà đến. Lâm Tầm khẽ giật mình. Cơ duyên gì? Huyền thủy cử mãng giải thích nói: trước đó vài ngày, Tử Ngưu Sơn chỗ sâu sinh kinh biến, có chói lọi thủy quang từ trên trời giáng xuống. Ta nghe một yêu tu bằng hữu nói, nơi đó có một tòa thượng cổ thời đại để lại đại trận đào được. Trận này dùng tự nhiên ngưng thần ngọc làm cơ sở, câu thông ngày chi lực, hấp thu thiên địa chi đại đạo khí tức, có chân chính lực lượng thần thánh tràn ngập. Theo ta bằng hữu kia nói, kia thần bí trong đại trận cực có thể cất giấu một loại nào đó đại cơ duyên. A Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ, một tòa đại trận lại có thể câu thông thiên chớ ngày chi lực, tràn ngập khí thần thánh hơi thở, này quả không đơn giản. Đáng tiếc kia địa phương đại trận thần bí khó lường, đến nay vô pháp bị mở ra. Đồng thời, nơi đó đã sớm bị khu đằng lão quái chiếm lấy. Khu đằng lão quái chính là cái này Tử Ngưu Sơn bên trong một vị nửa bước vương giả tồn tại, thực lực kinh khủng thao thiên. Vài ngày trước, trọng huyền phái một vị diễn luân cảnh trưởng lão đến đây tìm kiếm, tự bị kia khu đằng lão quái đánh giết, hài cốt không còn. Làm nhấc lên cái này khu đằng lão quái lúc, huyền thủy cử mãng toát ra một vòng thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hiển nhiên, đó là cái cực kỳ đáng sợ nhân vật. Theo ta được biết, không bao lâu, kia Hỏa Linh Châu tứ tông tam tộc cái này bảy đại trong thế lực liền sẽ cùng một chỗ phái ra cao nhân, cùng nhau mà đến, muốn đi cùng khu đằng lão quái cướp đoạt cơ duyên. Công tử nếu không phải vì thế cơ duyên mà đến, vẫn là sớm rời đi, để tránh bị cuốn vào trận này hỏa loạn bên trong. Huyền thủy cử mãng thiện ý nhắc nhở. Xem ra trận này cơ duyên hoàn toàn chính xác vô cùng ghê gớm. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Đúng vậy a. Nghe nói đây hết thảy đều cùng sắp tiến đến đại đạo tai biến có quan hệ. Cái này thiên địa đem sinh đại biến, một chút bị mai một cùng lãng quên cơ duyên đều là sẽ xuất hiện. Một chút không thể nào đoán trước sát kiếp cùng tai họa cũng đem nương theo lấy trình diễn. Không chỉ là Hỏa Linh Châu, cũng không chỉ là Tây Hằng Giới, tại toàn bộ cổ hoang vực đều sẽ nghênh đón một trận trước nay chưa từng có hoàn toàn mới biến hóa. Huyền thủy cử mãng than thở, hắn lo lắng cho rằng đại đạo tai biến tiến đến lúc phúc họa tương y, tiền đồ khó liệu. Lâm Tầm đối với cái này cũng tràn đầy đồng cảm. Tại hạ giới lúc, hắn liền nghe thấy rất nhiều liên quan tới đại đạo tai biến sự tình. Vô luận là yên hồn hải chỗ sâu quy khư, táng đảo hải trùng, vẫn là thí huyết chiến trường bên trong tang lâm chi địa, đều là tại mọc lên một loại nào đó không thể nhịp chuyển biến số. Giống như quy khư yêu thánh bí cảnh bên trong kia một tòa ngũ hành thánh đảo phía dưới, tự có một cách bị phong ấm lên tiểu công tử tại ngủ say bên trong yên lặng thức tỉnh lực lượng. Cách này tiểu công tử bị một đầu đặt chân thánh đạo lão viên yên lặng trông chừng. Chỉ chờ đại đạo tai biến tiến đến, đại thế chi tranh kéo ra màn che lúc, liền sẽ hoành không xuất thế. Có thể xác định chính là, đây đều là đại đạo tai biến sắp xảy ra dấu hiệu. Không bao lâu, Lâm Tầm cáo tử mang theo Hạ Tiểu Trùng cùng một chỗ phiêu nhiên mà đi. Hắn đối Tử Ngưu Sơn chỗ sâu cơ duyên rất có hứng thú, nếu là có thể, hắn muốn đi tận mắt xem. Bất quá trước lúc này, hắn trước tiên cần phải giúp đỡ Hạ Tiểu Trùng để chính nàng hoàn thành lần này thí luyện. Còn như Mạc Phong một đoàn người đều đã nếm nhiều nhức đầu, Lâm Tầm đã lười nhắc lại cùng bọn hắn so đo. Bạch mấy canh giờ về sau, Lâm Tầm cùng Hạ Tiểu Trùng triển khai hành động. Một đường tìm kiếm, lại rất khó lại xuất hiện hung thú tung tích. Ven đường chỉ phát hiện ra một chút chiến đấu vết tích cùng hung thú hài cốt cùng vết máu. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh Tử Ngưu Sơn ngoại vi một chút hung thú, chỉ sợ đều đã bị kia tứ tông tam tộc con em giết cái 7-8 phần. Xem ra chỉ có thể đi Tử Ngưu Sơn chỗ sâu đi một chút. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, làm ra quyết đoán. Chỉ là bọn hắn vừa hành động không bao lâu, chỉ thấy một người mặt bạch bào, hai gò má thon gầy, đôi mắt tinh mang lưu thoán nam tử ngăn lại. Bằng hữu, chúng ta Nhạc sư huyên muốn gặp ngươi một mặt, đi theo ta đi. Bạch bào nam tử sắc mặt mang theo một vòng tự phụ, ngữ khí lạnh nhạt, lại có một loại vinh mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh hương vị. Những ngày gần đây, Lâm Tầm mặc dù một mực tại nhằm vào Mạc Phong một đoàn người tiến hành trả thù, nhưng ở trên đường đi cũng là đụng phải không ít thế lực khác truyền nhân. Hắn như nhớ rõ không tệ, cái này bạch bào nam tử hẳn là đến từ Thiên Huyễn Đạo Tông, đi theo tại một cái tên là Nhạc Kiếm Minh thanh niên bên người. Lâm Tầm cùng bọn hắn từng có gặp mặt một lần, lúc ấy Hạ Tiểu Trùng còn từng một mặt sùng bái nói, kia Nhạc Kiếm Minh kia là Hỏa Linh Châu nổi danh nhất một vị thiên kiêu nhân vật, kinh thái tuyệt diễm, phong thái theo người, rất là khó lường. Tựu liền sư phụ của nàng đều từng tán dương, dùng Nhạc Kiếm Minh thiên tư, có thể đủ tại sắp tiến đến đại thế chi tranh bên trong, cùng chư thiên vạn kiêu tranh giành đại đạo, thật có lỗi. Chúng ta có chính sự muốn làm. Lâm Tầm nói, liền mang theo Hạ Tiểu Trùng muốn rời khỏi. Hắn cũng không có hứng thú bị mạng người ra lệnh đi bái kiến cái gì Nhạc sư huynh. Canh thứ 29 giờ tối trước, trừ bình thường đổi mới bên ngoài, đêm nay sẽ còn bổ 1-2 càng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 78 chương 766 vừa ra trò hay. Mạc Phong một đoàn người sắc mặt âm trầm như nước. Bọn hắn đi tại vắng vẻ khu vực bên trong, chỉ sợ bị thế lực khác con em phát hiện. Bọn hắn giờ phút này đều một bộ sưng đỏ đầu heo thê thảm bộ dáng. Đầu kia nhiệt xúc quá khi dễ người, dám trà đạp lăng nhục tại chúng ta. Chờ trở về nhất định muốn mời tông môn trưởng bối xuất thủ, đem nó rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Có người xấu hổ giận dữ lên tiếng. Kia nhiệt xúc mặc dù có thể áp, lại cũng không từng hạ sát thủ. Cái này có gì đó quái lạ. Nếu ta phỏng đoán không tệ, nên là thiếu niên kia ở sau lưng sai sử. Văn Phỉ Nhiên phân tích ra âm thanh. Nàng ngược lại là cũng không bị thương, dung nhan xinh đẹp xuất chúng, tại một đám sưng mặt sưng mũi linh cơ phái truyền nhân bên trong lộ ra rất đáng chú ý. Là thiếu niên kia giở trò dụ những người khác phải sợ hãi nghi bất định. Cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn hắn nhìn thấy huyền thủy cử mãng lúc tràng cảnh hoàn toàn chính xác lộ ra quá mức kỳ quặc cùng cổ quái. Kia nghiệt xúc luôn mồm sưng hô bỏ họ là rác rưởi, chẳng thèm ngó tới, cực điểm lăng nhục cùng chèn ép, càng cảnh cáo bọn hắn về sau thiếu không coi ai ra gì. Có thể dạng này một cái diễn luôn cảnh đại yêu, lại chưa từng ra tay độc ác giết bọn hắn. Đây hết thảy đều lộ ra khác thường như vậy. Hừ, văn sư muội quả nhiên là mắt sáng như đuốc a. Mạc Phong hừ lạnh. Chúng ta đều gặp bị nhục nhã, duy chỉ có ngươi bình yên vô sự. Chỉ sợ là thiếu niên kia biết được ngươi một mực vì hắn suy nghĩ, cho nên mới sai sử kia huyền thủy cử mãng đối ngươi thủ hạ lưu tình a. Lời này vừa nói ra, những người khác thần sắc đều là trở nên dị dạng. Nhìn về phía Văn Phỉ Nhiên ánh mắt cũng thay đổi. Hoàn toàn chính xác. Những ngày gần đây, Văn Phỉ Nhiên một mực phát ra tiếng để bọn hắn không nên cùng thiếu niên kia đối kháng. Bây giờ bọn hắn đều gặp, duy chỉ có Văn Phỉ Nhiên không việc gì. Cái này rõ ràng không thích hợp. Ta Văn Phỉ Nhiên ngọc dung biến đổi, há mồm muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Trong lòng lập tức khí khổ. Tốt, không nói việc này. Mạc Phong cũng không có ý định huyên náo quá cương. Hắn hít sâu một hơi, nói, việc này tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua. Vô luận kia nhiệt xúc phải trăng thủ thiếu niên kia mê hoặc, đều phải vì thế trả giá đắt. Những người khác nhao nhao gật đầu. Vừa nghĩ tới bọn hắn đường đường linh cơ phái truyền nhân, lại bị một đầu yêu thú trà đạp đến hoàn toàn thay đổi, bọn hắn đều có một loại xấu hổ giận dữ muốn chết xúc động. Cách này như truyền đi, bọn hắn coi như thành toàn bộ Hỏa Linh Châu trò cười. Ừ, bỗng nhiên Mạc Phong biến sắc. Tại hắn thần hồn cảm ứng bên trong, trông thấy tại chỗ rất xa địa phương có một đạo cực kỳ thân ảnh quen thuộc. Rõ ràng là thiếu niên kia. Cách này khiến trong lòng của hắn lột bột một tiếng. Chẳng lẽ tên kia lại tới trả thù bọn hắn? Mạc Phong thật sự là có chút rụt rè. Bị trả thù sợ, cảm giác lâm tầm đơn giản âm hồn bất tán, tựa như ác ma đồng dạng, làm người ta thống hận mà sợ hãi. Chỉ là rất nhanh, hắn tự chú ý tới tình huống không hề giống hắn tưởng tượng như thế. Nguyên lai, hắn là bị Thiên Huyễn Đạo Tông Dương Vân Độ chặn lại đường đi. Lần này có trò hay để nhìn. Ha ha, một vòng nụ cười hiển hiện Mạc Phong kia sưng mặt sưng mũi trên mặt, lộ ra rất âm hiểm và buồn cười. Chỉ là chính hắn không phát hiện. Vung tay lên, các vị, có trò hay để nhìn. Tất cả đều không cần nói, đi theo ta rất nhanh. Những người khác cũng đều phát hiện bị ngăn lại đường đi lâm tầm, đều là mừng rỡ, cười trên nỗi đau của người khác không thôi. Thiên Huyễn Đạo Tông nhưng có Nhạc Kiếm Minh vị này nhân vật tuyệt thế tỏa chấn. Tiểu tử kia lần này tính phải gặp khó khăn. Bọn hắn lén lén lút lút tới gần đi qua, dự định nhìn một chút trò hay. Giữa rừng núi, gặp lâm tầm trực tiếp cự tuyệt chính mình, để bạch bào nam tử thật bất ngờ, có chút xứng sờ. Chợt tựu sầm mặt lại, ngươi dám cự tuyệt? Lâm tầm cười, nhìn không được nói, vì cái gì ta không thể cự tuyệt? Ai cho ngươi lực lượng dám đối ta chỉ thủ hỏa cước? Vô để đổi lại bạch bào nam tử, cũng chính là Thiên Huyễn Đạo Tông Dương Vân Độ lạnh lùng nói, cho thể diện mà không cần, đúng không? Vậy cũng đừng trách ta ba không đợi. Nói xong, lâm tầm cách không một bàn tay tựu ném qua đến, cái tát giòn vang đánh cho kia rõ ràng Dương Vân Độ hai gò má sưng đỏ, phát ra tham gia trực tiếp bay rớt ra ngoài, trước mắt ớ ra kim tinh. Chỉ bằng ngươi cũng dám chửi bới ta? Lâm tầm mắt đen u lãnh, hắn mới tới cổ hoang vực giới, vốn định điệu thấp làm việc, có thể hắn lại phát hiện càng là điệu thấp ngược lại càng bị người xem nhẹ. Giống như trước đó Mạc Phong một đoàn người giống như đây, mà trước mắt cái này đến từ Thiên Huyễn Đạo Tông bạch bào nam tử cũng giống như thế, đều một bộ mắt cao hơn đầu tư thế. Quả thực để lâm tầm muốn điệu thấp đều không được. Hắn chợt nhớ tới Tử Diệu Đế Quốc hiện nay đại đế tặng cho một chữ: tranh. Muốn tranh, coi như tiến bộ dũng mãnh, không sợ muôn vàn khó khăn. Nếu không có loại này chuẩn bị, còn nói gì tại đại thế chi tranh tiến đến lúc cùng kia chư thiên vạn kiêu tranh giành đại đạo, ngươi lại dám đánh ta? Kia bạch bào nam tử kinh sợ, tay che lấy sưng đỏ khuôn mặt, một bộ không dám tin bộ dáng. Nơi xa, Mạc Phong mấy người cũng đều mở to hai mắt, hít vào khí lạnh. Thiếu niên này càng như thế hung tàn, một lời không hợp tựu tay tát Dương Vân Độ. Nhất làm bọn hắn tim đập nhanh chính là Dương Vân Độ thế nhưng tính một vị cực kỳ cường hãn động thiên cảnh tuấn kiệt, nhưng lại liền một tát này đều không thể ngăn trở. Cái này quá mức khiến lòng run sợ. Còn dám chửi bới, có tin ta hay không còn dám giết ngươi. Lâm Tầm nói mây trôi nước chảy, trong mắt lại bắn ra một vòng lạnh lẽo sát cơ. Một cỗ vô hình khí tức khủng bố theo hắn trên thân lan tràn ra. Dương Vân Độ run lên vì lạnh, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kiềm chế, sắp ngạt thở. Trong mắt hắn, xa như vậy chỗ tuấn tú thiếu niên giống như biến thành một người khác. Sát ý như trào lên thủy triều, giống như hành tẩu ở trong núi thây biển máu vương, kinh khủng vô biên. Bạch bào nam tử toàn thân run rẩy, răng rung lên kèn kẹt, tâm thần bị chấn nhiếp, tê cả da đầu, cảm nhận được một loại đại khủng bố. Hắn mặc dù kiêu hoành một chút, có thể nhãn lực vẫn còn. Trong nháy mắt tựu đánh giá ra, lần này đã trúng thiết bản thiếu niên kia không phải cái gì nhân vật tầm thường. Rõ ràng liền là một cách từng nhấc lên qua không biết bao nhiêu huyết tinh mưa gió ngoan nhân mà Mạc Phong bọn hắn lần này cũng rốt cuộc đã nhận ra Lâm Tầm đáng sợ. Mặc dù cách nhau cực xa, nhưng khi cảm giác được Lâm Tầm trên thân lúc này tràn ngập ra kinh khủng sát cơ, làm cho bọn hắn đều một trận rùng mình, toàn thân không tự tại. Quá mạnh, bọn hắn lúc này mới ý thức được. Trước đó Lâm Tầm cùng hắn nói là đang trả thù bọn hắn, còn không bằng nói là cố ý đang trêu đùa. Bởi vì chỉ bằng loại này sát cơ cùng uy thế, muốn báo thù bọn hắn căn bản cũng không tất khó khăn như vậy. Trực tiếp liền có thể đem bọn hắn trấn áp. Cho dù là tâm cao khí ngạo, tự phụ vô cùng Mạc Phong, giờ phút này đều không thể không thừa nhận điểm này. Cái này khiến bọn hắn đều tâm lạnh. Nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy nên như thế nào đi trả thù Lâm Tầm, có thể bọn hắn lại dao động, hắn lại hung hoành, lần này cũng chọc đại phiền toái. Dương Vân Độ thế nhưng là Nhạc Kiếm Minh tín nhiệm nhất một người, hắn mặt há lại tốt đánh. Mạc Phong cắn răng, đợi lấy nhìn đi, người này như vậy làm việc tất nhiên sẽ đụng phải đến từ Nhạc Kiếm Minh chèn ép. Phảng phất vì ứng nghiệm suy đoán của hắn, sau một khắc, nơi xa tựu truyền đến một tràng tiếng xé gió. Một đạo vàng ấm ánh thần hồng sâu uổng phí mà đến, tựa như cầu hình vòm, tựa như ảo mộng, bay là tả quang vũ. Chỉ thấy thần hồng bên trên mang đứng thẳng một đám nam nữ thân ảnh, cầm đầu là một cái tóc đen áo choàng, người mặc tử y, thắt lưng triền đai lưng ngọc, dáng người hiên ngang, dáng vẻ tiêu sái thanh niên. Hắn mày kiếm mắt sáng, bộ dáng cực kỳ tuấn mỹ, da thịt như mỡ dê trong vắt. Giờ phút này điều khiển thần hồng mà tới, đơn giản như thiên thần lâm thế, diện mạo cực kỳ bất phàm. Tới so sánh, bên cạnh hắn cái khác kia nữ lập tức ảm đạm, hoàn toàn bị hào quang của hắn chỗ che đậy, cũng càng thêm làm nổi bật đến hắn xuất chúng. Nhạc Kiếm Minh, Mạc Phong bọn người chấn động trong lòng, cảm xúc phức tạp. Đây là bọn hắn Hỏa Linh Châu chói mắt nhất một tên tuyệt thế thiên kiêu, thiên tư siêu tuyệt, kinh diễm vô cùng, tại tứ tông tam tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong nghiễm nhiên như là lãnh tụ tồn tại. Đồng dạng, đây cũng là Mạc Phong bọn hắn kiêng kỵ nhất một tên đối thủ. Nhạc Kiếm Minh thực lực mạnh, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc bốn chữ để hình dung. Theo hắn xuất đạo đến nay, cùng thế hệ bên trong gần như không có bất kỳ người nào có thể che lại phong mang của hắn. Nhạc Kiếm Minh tới, lần này thật là nhìn thật là náo nhiệt. Thiếu niên kia lại hung hoành, chỉ sợ cũng phải bị Nhạc Kiếm Minh trấn áp. Mạc Phong tâm tình của bọn hắn rất vi diệu, bọn hắn đối Nhạc Kiếm Minh rất kiêng kỵ cùng không phục. Có thể vừa hận không phải Nhạc Kiếm Minh phát uy đem Lâm Tầm đánh giết. Nhạc sư huyên, nơi xa Dương Vân Độ phát ra bi thống tiếng hô, trên mặt lại là cuồng hỉ một mảnh, mặt mày tỏa sáng, Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt càng mang lên một vòng oán độc. Nhạc Kiếm Minh cùng một đám các sư huyên để cùng đi. Cái này không thể nghi ngờ để Dương Vân Độ tìm được chủ tâm cốt cùng chỗ dựa. Trong lòng đại định, Lâm Tầm cũng thoáng nhìn Nhạc Kiếm Minh. Thần sắc nhưng như cũ không có chút rung động nào. Hắn thậm chí sớm đã phát hiện. Tại chỗ rất xa địa phương. Mạc Phong bọn hắn đang âm thầm chờ lấy nhìn mình chê cười. Những này đối Lâm Tầm mà nói thật chưa nói tới cách đại sự gì. Trước kia tuổi bên trong, hắn từng bị một đám vương giả lão quái vật truy sát qua. Đã từng chính tay đâm qua diễn luôn cảnh cường giả đỉnh cao. Tự liền nửa bước vương giả đều giết không ít. Há lại sẽ để ý một chút thế hệ trẻ tuổi nhằm vào cùng uy hiếp có thể nói. Bây giờ Lâm Tầm có lẽ tại tu vi cùng tuổi tác bên trên vẫn như cũ cùng thế hệ không có gì khác biệt. Thuộc về thế hệ tuổi trẻ tu giả. Nhưng tại lịch duyệt cùng chiến đấu phương diện, hắn sớm đã đứng tại tầng thứ cao hơn. Vừa xem mọi núi nhỏ đây chính là tuyệt đỉnh đạo đồ. Giống như một cảnh giới vương. Đứng lặng đám mây. Bên trên có thể nghịch thiên mà phạt. Dưới có thể góc nhìn xuống hết thảy bất quá. Cho dù trong lòng không có chút rung động nào. Khi nhìn thấy kia Nhạc Kiếm Minh lúc. Vẫn như cũ để Lâm Tầm không khỏi có chút kinh ngạc. Vẹn vẹn theo một người khí chất bên trên. Liền để hắn đánh giá ra. Cái này Nhạc Kiếm Minh đích thật là một cái khó gặp trác tuyệt nhân vật. Loại kia khí độ cùng phong thái. Vừa nhìn liền biết không phải vật trong ao. Không giống bình thường. Bình thường tu giả có thể rất khó ma luyện ra loại này ý vị. Lâm Tầm tại hạ giới lúc. Gặp nhiều muôn hình muôn vẻ kỳ tài. Thiên tài. Tuấn Kiệt. Thánh Tử. Tự nhiên có thể liếc mắt liền nhìn ra rất nhiều người khác nhìn không ra đồ vật. Liền giống với cái này Nhạc Kiếm Minh. Y theo Lâm Tầm phỏng đoán. So với Thông Thiên Kiếm Tông chuyển nhân Thanh Chập. Cũng không có gì khác biệt. Cứ việc Thanh Chập từng thua ở trong tay mình. Nhưng tốt xấu cũng là Thông Thiên Kiếm Tông bên trong một vị chân truyền đệ tử. Thiên phú tuyệt hảo. Nội tình hùng hậu. Mà tại Tây Hằng giới Hỏa Linh Châu loại này địa phương. Tại một cái chỉ có thể ở một phương khu vực bên trong xưng vương xưng bá Thiên Huyễn Đạo Tông bên trong. Có thể bồi dưỡng được Nhạc Kiếm Minh dạng này một cái trác tuyệt nhân vật. Tự nhiên không khỏi để Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn. Như vậy cũng tốt so tại một cái không lớn trong hồ nước. Chợt phát hiện một đầu kim lân đồng dạng. Không phải vật trong ao. Sớm muộn là muốn hóa rồng mà đi. Ngay tại Lâm Tầm suy nghĩ chuyển động thời khắc, Nhạc Kiếm Minh một đoàn người đã phiêu nhiên mà tới. Nhạc sư huynh, ngay tại vừa rồi, tiểu tử kia Dương Vân Độ vội vã tiến lên, thêm mắm thêm muối chỗ nói đến, hận không thể Nhạc Kiếm Minh lập tức xuất thủ, đi trấn áp Lâm Tầm. Chỉ là không đợi nói xong, liền nghe bột một tiếng, Dương Vân Độ trên mặt chịu một bàn tay. Đánh cho hắn một cái lào đảo. Kém chút mới ngã xuống đất. Bổ canh tại muộn 10 điểm nửa tả hữu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 78 chương 767 luận đạo đăng hội bổ ba bạc tai này quá vang rồi. Liền nơi xa cất giấu Mạc Phong một đoàn người đều nghe được rõ ràng. Đều vì Dương Vân Độ cảm thấy oai hàm đau. Xem thư các. Không a thu rẻ. Lơ a toàn trường ngạc nhiên, khó có thể tin. Bởi vì động thủ đánh Dương Vân Độ, rõ ràng là bị hắn coi là chủ tâm cốt cùng chỗ dựa Nhạc Kiếm Minh cái này lộ ra quá khác thường. Phải biết, trước kia, Dương Vân Độ thế nhưng là Nhạc Kiếm Minh tín nhiệm nhất một người. Khi nhìn thấy Dương Vân Độ bị khi phụ, Nhạc Kiếm Minh vốn nên vì đó ra mặt. Như thế nào ngược lại rút Dương Vân Độ một bàn tay đồng thời. Đây chính là thật đánh mặt. Kia giòn bày ra cái tát. Cùng Dương Vân Độ lảo đảo như muốn té ngã tư thái đều cho thấy. Nhạc Kiếm Minh một tát này dùng sức rất lớn tựu liền Lâm Tầm đều cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Nhìn không được nhìn Nhạc Kiếm Minh một chút. Như có điều suy nghĩ. Nhạc sư huynh, ngươi cách này những cái kia Thiên Huyễn Đạo Tông truyền nhân kinh nghi lên tiếng. Còn như Dương Vân Độ. Triệt để bị đánh mộng. Gương mặt sưng đỏ. Đần độn đứng ở đó. Một bộ vẫn không dám tin tưởng bộ dáng. ta đây là tại cứu hắn. Nhạc Kiếm Minh than nhẹ. Hắn dáng người hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, phong thái theo người, cứ việc tùy ý đứng ở đó, lại tự có một loại làm người ta chiết phục khí độ. Lúc nói chuyện, hắn đôi mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói: đa tạ đạo hữu vừa rồi ra tay lưu tình, ta thay thầy để hướng ngươi chịu nhận lỗi. Dứt lời, hắn khẽ khom người, mặt lộ vẻ một vòng áy náy, lộ ra rất thành khẩn. Mọi người đều giật mình, càng kinh ngạc. Trong lòng bọn họ, Nhạc Kiếm Minh tựa như là thần nhân tồn tại, quang mang vạn trượng, danh chấn Hỏa Linh Châu. Có thể hắn lại tại hướng một cách lạ lẫm thiếu niên nói xin lỗi, cách này để cho người ta có chút khó có thể tiếp nhận. Mà ở phía xa giấu kín Mạc Phong bọn người thì đều trợn tròn mắt. Một cái ngột ngạt giấu ở ngực kém chút ra không được. Bọn hắn thế nhưng là đến xem trò hay, tốt như vậy trò vui còn không có bắt đầu, Nhạc Kiếm Minh tựu chủ động đưa ra nói xin lỗi. Lâm Tầm ca ca, Nhạc Kiếm Minh sư huyên đang cùng ngươi nói xin lỗi đâu. Lâm Tầm bên cạnh, Hạ Tiểu Trùng thanh thuần khuôn mặt nhỏ hết một bộ kinh hỉ quá độ dáng vẻ. Nàng từng nói qua, Nhạc Kiếm Minh là nàng rất sùng bái một vị tuyệt thế thiên kiêu. Ta nghe được. Lâm Tầm có chút bất đắc dĩ. Hắn thật không nghĩ đến, nhìn thấy Nhạc Kiếm Minh về sau, Hạ Tiểu Trùng sẽ như vậy kích động, một bộ tiểu nữ sinh hoa si bộ dáng. Nhạc sư huynh, ngài làm sao cùng hắn xin lỗi? Dương Vân Độ triệt để mộng, nhìn không thấu tình thế, không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này. Rất sớm trước tiểu đã nói với ngươi, trên đời này có một loại người, cũng không cho chửi mới. Mà trước mắt vị đạo hữu này, không thể nghi ngờ chính là một cách trong số đó. Chỉ bằng trước ngươi vô lễ cử động, liền là giết ngươi, cũng là trừng phạt đúng tội. Nhạc Kiếm Minh lời tuy là đối Dương Vân Độ nói, ánh mắt lại nhìn xem Lâm Tầm, sắc mặt vẫn mang theo một tia áy náy. Một cái danh mãn Hỏa Linh Châu lóa mắt thiên kiêu, lại tại giờ phút này bày ra tư cách thấp như vậy, để Lâm Tầm đều có chút ngoài ý muốn. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái này Nhạc Kiếm Minh chỉ sợ là từ trên người chính mình đã nhận ra cái gì, mới có thể đối đãi mình như vậy. Dương Vân Độ trên mặt biến ảo chập chờn, bị ở mắng đến không còn mặt mũi, nội tâm có loại không nói ra được ủy khuất cùng ngơ ngẩn. Một cách không biết từ nơi nào xuất hiện lạ lẫm thiếu niên mà thôi, làm sao lại không cho chửi bới? Hắn đoán không ra, cũng xem không hiểu. Nào chỉ là Dương Vân Độ, Thiên Huyến Đạo Tông những cái kia truyền nhân cũng đều giật mình, căn bản không nghĩ tới Nhạc Kiếm Minh sẽ như thế coi trọng Lâm Tầm. Không cho chửi bới, chẳng lẽ ra hỏa này lai lịch rất không tầm thường nơi xa? Mạc Phong một đoàn người cũng đều tim đập nhanh. Nhạc Kiếm Minh đối đãi Lâm Tầm thái độ, để bọn hắn đều vạn phần chấn kinh. Mơ hồ phát giác được, thiếu niên kia hoặc là lai lịch kinh người, hoặc là thực lực nghịch thiên, mới có thể để Nhạc Kiếm Minh như thế đối đãi. Trừ cái đó ra, lại tìm không ra lý do khác. Vừa nghĩ tới đó, bọn hắn không nhìn được nhục chí, sinh lòng đánh bại. Như thiếu niên kia tới kịp cực kỳ đáng sợ, bọn hắn còn lấy cái gì đi báo thù đạo hữu? Có thể hay không tá nhất bộ nói chuyện? Nhạc Kiếm Minh bỗng nhiên mở miệng. Lâm Tầm đôi mắt không dễ phát hiện mà hít hít, chợt tựu gật đầu, cũng tốt. Hắn sớm đã đoán được, Nhạc Kiếm Minh đến đây, đoạn không phải là vì cùng chính mình tạ lỗi, cũng không có khả năng vẹn vẹn vì ở ngay trước mặt chính mình đi giáo huấn kia Dương Vân Độ đơn giản như vậy. Tại hạ Nhạc Kiếm Minh, Thiên Huyến Đạo Tông chân truyền đệ tử, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Hai người tới cách đó không xa một tòa thấp bé màu xanh dãy núi trước, Nhạc Kiếm Minh tự giới thiệu mình. Lâm Tầm thuận miệng nói: "À, nguyên lai là Lâm đạo hữu. Không biết đạo hữu lần này thế nhưng là vì cái này Tử Ngưu Sơn chỗ sâu một trận cơ duyên mà đến." Nhạc Kiếm Minh ánh mắt trầm tĩnh, cử chỉ thỏa đáng, nho nhã lễ độ, có một loại quân tử phong thái. "Không phải." Lâm Tầm trả lời, để Nhạc Kiếm Minh nao nao. Chợt tựu cười nói: "Xem ra Đạo hữu ngươi cũng biết, kia Tử Ngưu Sơn bên trong cơ duyên mặc dù đại, lại chôn giấu sát cơ ngập trời. Lần này đi có thể là họa không phải là phúc. Lâm Tầm biết rõ, gia hỏa này khẳng định hiểu lầm, cho là mình đang nói láo. Hắn cũng lười giải thích, nói: "Nhạc đạo hữu gọi ta đến, chính là vì nói cái này." Nhạc Kiếm Minh mỉm cười, nhìn ra Lâm Tầm có chút không kiên nhẫn, lúc này đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Nửa năm sau, tại Tây Hằng giới Thương Ngô Sơn bên trên, 10 năm một lần luận đạo đăng hội liền đem kéo ra màn che. Cùng dĩ vãng khác biệt, lần này hội đèn lồng bên trên, Tây Hằng giới rất nhiều thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt thiên kiêu đều là hội sẽ tiến về tham dự. Nghe nói Tây Hằng giới thứ một đạo thống vẫn Huyền Kiếm trai thánh nữ Vũ Linh Thông cô nương đến lúc đó cũng sẽ đúng hẹn đến đây. Có thể đoán được chính là tại đại thế chi tranh sắp xảy ra thời kỳ, cái này nhất định là một trận thuộc về chúng ta Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi thịnh hội." Nói đến đây, Nhạc Kiếm Minh đôi mắt nhìn xem Lâm Tầm, không biết Lâm đạo hữu phải chăng có hứng thú tham gia vào Thương Ngô Sơn luận đạo đăng hội. Lâm Tầm trong lòng hơi có chút dị dạng, như thật dựa theo Nhạc Kiếm Minh lời nói, Tây Hằng giới rất nhiều phong vân thiên kiêu hạng người đều là hội sẽ tham gia, lần này đèn hội ý nghĩa cũng không bình thường. Bất quá Lâm Tầm chính là theo hạ giới đến cổ hoang vực, hắn cũng không tin tưởng cái này luận đạo đăng hội đến tột cùng là muốn làm cái gì. Thậm chí liền Thương Ngô Sơn đều chưa nghe nói qua, đương nhiên sẽ không mạo muội đáp ứng. Lâm Tầm nói: "Mạo muội hỏi một câu, ta cùng Nhạc đạo hữu vốn không quen biết, vì sao muốn mời ta tham dự lần này thịnh hội?" Lời này vừa nói ra, Nhạc Kiếm Minh đầu tiên là bật cười lớn, sau đó trong con ngươi tuôn ra một vòng sáng rực thần huy, nhìn chằm chằm Lâm Tầm nói: "Không biết Lâm đạo hữu phải chăng tin tưởng, theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi tuyệt không phải hạng người tầm thường." Nói đến đây, hắn hai đầu lông mày hiện hiện một vòng tự tin thần thái: "Ta dám đoán chắc, dùng đạo hữu có thực lực, chỉ sợ tuyệt đối không dưới ta, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém." Lâm Tầm mắt đen nhíu lại, chợt tựu ung dung nói: "Đạo hữu quá khen rồi." Nhạc Kiếm Minh cười cười nói: "Là đạo hữu ngươi quá mức khiêm tốn." Hắn xuất ra một khối lớn chừng bàn tay, lạc ấm lấy bí văn màu xanh ngọc bài, dùng hai tay đưa cho Lâm Tầm: "Đây là tham dự luận đạo đăng hội một khối minh bài, vô luận Lâm đạo hữu tham dự hay không, xin hãy nhận lấy, đây cũng là tại hạ một phần tâm ý." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Đương nhiên, ta làm như vậy cũng là có nhất định tư tâm, chờ mong có thể cùng đạo hữu ngươi cùng một chỗ tại luận đạo đăng hội bên trên đồng tiến đồng xuất, cùng nhau đối mặt đến từ cách khác địa phương thiên kiêu nhân vật." Nói ngắn gọn, chính là vì chính mình tìm một vị đồng bạn. Nhạc Kiếm Minh dứt lời, tự giễu cười một tiếng, lộ ra rất bằng phẳng. Lâm Tầm nhíu mày, Nhạc Kiếm Minh rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, thái độ lại thành ý mười phần, bị như thế đối đãi, để Lâm Tầm đều có chút ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, hắn tựu tiếp nhận minh bài, nói: "Vậy ta coi như trước đa tạ, ta rất chờ mong cái này một ngày tiến đến." Nhạc Kiếm Minh vui vẻ không thôi, dứt lời liền chủ động cáo từ, mang theo một đám Thiên Huyễn Đạo Tông truyền nhân quay người mà đi. Lâm Tầm đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, vuốt vuốt trong tay màu xanh ngọc bài, lâm vào trầm tư. Cái này Nhạc Kiếm Minh như thế thỉnh tình chỗ mời chính mình, thật chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì tìm một cách đồng bạn Thương Ngô Sơn luận đạo đăng hội? Nếu có nhàn hạ, ngược lại là có thể đi nhìn xem, thấy thuộc về cách này Tây Hằng giới thiên kiêu hạng người phong thái. Còn có kia vẫn Huyền Kiếm trai, lại danh xưng là Tây Hằng giới thứ một đạo thống, xem ra nơi đó tất nhiên có chân chính thánh đạo đại năng tỏa chấn. Mà kia được xưng vẫn Huyền Kiếm trai thánh nữ Vũ Linh Thông, như thế nào một vị tuyệt đại nhân vật, Lâm Tầm có thể tinh tường chú ý tới. Vừa rồi Nhạc Kiếm Minh tại nhất lên Vũ Linh Thông cái này ba chữ lúc, trong con ngươi hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác vẻ ái mộ. Có thể làm cho Nhạc Kiếm Minh đều như thế ngưỡng mộ trong lòng. Lại xuất thân Tây Hằng giới thứ một đạo thống vấn huyền kiếm trai. Cái này Vũ Linh Thông chỉ sợ tại Tây Hằng giới thế hệ tuổi trẻ nhân vật phong vân bên trong. Đều gọi được là kinh thái tuyệt diễm. Không tiếp tục trì hoãn, Lâm Tầm thu hồi màu xanh ngọc bài, mang theo Hạ Tiểu Trùng tiếp tục hành động. Chỉ là trước lúc này, hắn bỗng nhiên chợt lách người. Ra nơi xa giấu kín Mạc Phong một đoàn người phủ cận. Dọa đến Mạc Phong bọn hắn toàn thân khẽ run rẩy, kém chút kinh khiếu xuất lai. Các vị, náo nhiệt đẹp không? Lâm Tầm cười mỉm chỗ hỏi. Mạc Phong bọn hắn sắc mặt biến đổi bất định. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt có kiêng kỵ, cũng có thống hận. Lộ ra rất phức tạp. Ngươi muốn như thế nào? Một người cả gan cắn răng hỏi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, chỉ quẳng xuống một câu, tự giải quyết cho tốt, liền quay người mà đi. Cho đến Lâm Tầm cùng Hạ Tiểu Trùng thân ảnh biến mất không thấy. Lúc này mới có người giận dữ hỏi. Quá phách lối. Gia hỏa này có ý tứ gì? Lẫn chúng ta Linh Cơ phái không người sao? Hắn đây là tại khuyên bảo chúng ta. Trước đó đối với chúng ta trả thù, hắn chỉ là muốn cho chúng ta một bài học. Nếu chúng ta lại không biết tiến thối, hắn có thể sẽ ra tay độc ác. Mạc Phong sắc mặt âm trầm, trong lòng có một loại không nói ra được cảm giác bị thất bại. Gặp Nhạc Kiếm Minh đối đãi Lâm Tầm thái độ về sau, hắn đã triệt để nản lòng thoái chí, đã mất đi lại tiếp tục đi tìm Lâm Tầm báo thù suy nghĩ. Mọi người đều lặng lẽ, nỗi lòng chập trùng. Kỳ thật, cái này cũng không tính là gì đại sự. Trước đó là chúng ta đã làm sai trước, mà đối phương cứ việc luôn phiên trêu đùa chúng ta, nhưng cũng không động sát tâm. Ta xem, việc này hoàn toàn có thể như vậy bỏ qua. Bên cạnh Văn Phỉ Nhiên ấm giọng an ủi, nàng nhìn ra mọi người cảm xúc uể oải cùng xa xút. Như vậy bỏ qua sao? Mạc Phong trong lòng thở dài. So với những này cừu hận, thật sự là hắn đã không có trả thù tâm tư. Thế nhưng là trải qua chuyện này, lại làm cho hắn ý thức được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mà trước đây chính mình có bao nhiêu buồn cười. Đưa lên bổ chương một, tiếp tục viết. Mọi người không cần các loại, không xác định có thể hay không viết xong, liền là viết xong cũng có thể sẽ rất muộn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 78 chương 768. Sư nói Nhạc sư huynh, trước đó ngài vì sao muốn đối thiếu niên kia khách khí như thế? Tại Mạc Phong bọn người nỗi lòng chập trùng đồng thời, một đám Thiên Huyến Đạo Tông truyền nhân cũng rất hoang mang, đối Nhạc Kiếm Minh cách làm không hiểu. Nhạc Kiếm Minh hai tay đặt sau lưng, tay áo phất phới, chân đạp kim hồng, không nói ra được tiêu sái phiêu giật. Nghe vậy, hắn có chút bất đắc dĩ, tựa như khẽ thở dài một tiếng. Nói, ta nói với các ngươi qua rất nhiều lần, trên đời này người tài ba xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu hạng người nhiều như tinh đấu. Tựa như tên kia gọi Lâm Tầm thiếu niên, liền là một cách cực kỳ cường đại nhân vật. Nói đến đây, hắn trong con ngươi hiện lên một vòng dị sắc. Các ngươi cũng biết, ta trời sinh có được tuổi giác chi linh thiên phú, tu luyện lại là tông môn cổ lão bí điển Ngự Linh Vũ Quang Thuật. Này công phối hợp thiên phú của ta, có thể cảm giác được người khác không cách nào cảm giác được đồ vật. Mọi người đều gật đầu, bọn họ đích xác biết được điểm này. Mà ta theo kia Lâm Tầm trên thân, liền thấy một chút kinh khủng tiềm chất cùng có thể xưng kinh thế lực lượng. Tuy vô pháp cụ thể rình mò thật sâu cạn, nhưng có thể xác định là, luận đến thực lực chiến đấu, dù cho là ta, cũng không có nắm chắc có thể chắc thắng hắn. Làm Nhạc Kiếm Minh những lời này nói ra lúc, những người khác đều bị chấn động, hít vào khí lạnh không ngừng. Rốt cuộc ý thức được Nhạc Kiếm Minh tại sao lại như vậy khách khí đối đãi Lâm Tầm. Nguyên lai, thiếu niên này đúng là một cái thâm tàng bất lộ nhân vật hung ác. Nhạc Kiếm Minh cũng không biết nhớ ra cái gì đó, cảm khái nói, cái này kêu là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cái này cổ hoang vực giới quá mức hảo hãn cùng rộng lớn, bao gồm tứ đại giới và đến vạn kế châu giới, có quá nhiều kinh thái tuyệt diễm, có thể xưng khoáng thế kỳ tài cùng thiên kiêu. Nếu các ngươi coi là Một cái hỏa linh châu liền có thể đại biểu toàn bộ thiên hạ. Vậy coi như thật cùng ếch ngồi đáy giếng không có gì khác biệt. Nếu là Mạc Phong nghe được phen này cảm khái, tất nhiên sẽ sinh ra cộng minh. Bởi vì lúc trước, hắn đồng dạng tại cảm khái thiên ngoại hữu thiên ngữ điệu. Sư huynh, nói câu không xuôi tai. Cho dù kia lâm tầm thật chiến lực siêu quần lại như thế nào, đây chính là hỏa linh châu. Là chúng ta thiên huyến đảo tông địa bàn. Há lại cho hắn lớn lối như thế. Dương Vân Độ mở miệng. Hắn gương mặt ứ sưng chưa tiêu. Vẫn lưu lại trường vết tích. Trong lòng cũng là có chút không cam lòng cùng nổi nóng. Ngươi như lại nói lời này, lập tức liền biến mất cho ta. Nhạc Kiếm Minh đôi mắt lạnh như băng quét Dương Vân Độ một chút. Làm cho cái sau toàn thân đều là khẽ run rẩy, sắc mặt biến đổi không thôi. Không còn dám lên tiếng. Ta đã mời hắn cùng một chỗ tham gia nửa năm sau sẽ tại Thương Ngô Sơn kéo ra màn che luận đạo đăng hội. Trước lúc này, ta hy vọng các ngươi đều hiểu. Tối thiểu tại cách này Hỏa Linh Châu, tại chúng ta Thiên Huyến Đạo Tông, không cho phép có bất kỳ người lại đi nhằm vào lâm tầm. Nhạc Kiếm Minh thần sắc nghiêm nghị, trong mắt bắn ra một vòng khiếp người quang trạch, liếc nhìn mọi người. Đây là một loại nhắc nhở, cũng là một loại cảnh cáo. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, có phần không bình tĩnh. Luận đạo đăng hội đây chính là Tây Hằng giới vạn chúng chú mục một trận thịnh hội, muốn tham gia trận này thịnh hội. Thế nhưng là có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Đừng nói tu giả, tựu liền một chút không có thành tựu nhân vật thiên tài, đều không có tư cách tham dự trong đó. Nguyên bản tại Thiên Huyến Đạo Tông bên trong, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi con em cũng còn chờ mong lấy có thể đi theo Nhạc Kiếm Minh cùng một chỗ tham dự lần này thịnh hội. Nhưng nhìn đến, rõ ràng là không thể nào. Nhạc Kiếm Minh đã chọn lựa tốt cùng đi người. Một cách liền lai lịch cũng còn không rõ ràng thiếu niên, sự thật này để Thiên Huyến Đạo Tông những cái kia truyền nhân đều không chịu được âm thầm ghen ghét. Vô pháp tưởng tượng. Mới lần đầu gặp mặt mà thôi, kia lâm tầm liền sẽ bị nhạc sư huyên coi trọng như vậy. Nhạc Kiếm Minh cũng không giải thích, lâm tầm kỳ thật còn không có đáp ứng có tham dự hay không luận đạo đăng hội. Có thể cái này đều không trọng yếu. Nhạc Kiếm Minh vững tin, như lâm tầm có chí tại tại sắp tiến đến đại thế chi tranh bên trong quật khởi, tất nhiên sẽ không bỏ qua luận đạo đăng hội. Bởi vậy lần này thịnh hội thật cùng dĩ vãng quá không giống nhau. Trời chiều ánh tà dương, xanh ngắt dãy núi rát lên một tầng mỹ lệ màu đỏ. Nguyên lai Nhạc Kiếm Minh sư huyên không chỉ dáng dấp đẹp mắt, người cũng rất tốt. Cùng trong truyền thuyết quang mang vạn trượng hình tượng so sánh, ta càng ra thích vừa rồi hắn. Tiến về Tử Ngưu Sơn chỗ sâu trên đường, Hạ Tiểu Trùng lộ ra rất hoạt bát, líu xíu nói không ngừng. Thanh thuần động lòng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là hoa si chi sắc. A, ta nhớ ra rồi, hắn tựa như một cái tươi non ngon miệng quả, để cho người ta đều không đành lòng ăn hết. Hạ Tiểu Trùng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cái thí dụ này vừa ra, để lâm tầm đều sửng sốt một chút. Dưới chân một cái lảo đảo kém chút ngã quỵ. Nhạc Kiếm Minh tươi non ngon miệng quả cách này như bị Nhạc Kiếm Minh biết được, chỉ sợ sẽ có một loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. A, lâm tầm nghĩ đến cách này, bỗng nhiên hiếu kỳ. Ngươi cảm thấy ta cùng Nhạc Kiếm Minh so sánh lại như thế nào? Hắn cảm giác Hạ Tiểu Trùng suy nghĩ rất đơn thuần cùng sạch sẽ, cùng những người khác không giống. Muốn nghe xem nàng đối với mình cách nhìn cùng cảm quan. Ngươi Hạ Tiểu Trùng thanh tình mắt to chớp chớp, sau đó nhăn nhăn tinh xảo tiểu lông mày. Ông cụ non nói, sư phụ nói quả nhiên không sai. Đàn ông các ngươi yêu thích so với cái cao thấp, nông cạn chi cực, nhàm chán chi cực. Lâm tầm cái trán ớn ra hắc tuyến, khóe môi run rẩy không thôi. Hắn rốt cuộc dám xác định Hạ Tiểu Trùng sư phụ khẳng định cũng là nữ nhân. Nếu không, như thế nào nói ra bực này nói? Ba, lâm tầm đưa tay gõ Hạ Tiểu Trùng sọ não thoáng cái. Làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận. Như không làm được không được thí luyện. Nhìn thấy cuối cùng ai sẽ khóc? Hạ Tiểu Trùng nhe răng trợn mắt. Buồn bực nói. Lâm tầm ca ca, sư phụ ta còn nói qua, Nam nhân xấu hổ thành giận thời điểm, chỉ có hai loại tình huống. Một là bị phơi bày hoang ngôn, hai thì là cảm giác chính mình rất uất ức, không bằng người khác. Ta đoán ngươi khẳng định thuộc về cái sau. Lâm Tầm một hơi kém chút không có kìm nén mà chết, sắc mặt âm tình bất định. Hắn không vô áp ý chỗ phỏng đoán cùng hoài nghi. Hạ Tiểu Trùng sư phụ không chỉ là nữ nhân, vẫn là một cách từng chịu qua nam nhân tổn thương u oán chi phủ nguy phong đột ngột. Quái thạch đá lởm chởm. Đây là Tử Ngưu Sơn chỗ sâu một tòa hiểm trở cô phong. Sơn phong dưới chân, loạn thạch đang nằm, cỏ dại rậm rạp, từng đầu tuyết rực điêu ngay tại trong hư không bay múa băn khoăn. Bọn chúng có tuyết bạch sắc bén vũ rực, bén nhọn có thể xuyên thủng nham thạch mỏ chim, cùng một đôi có thể xé xác hổ báo lời chào. Mà lúc này, bọn chúng vàng óng ánh đồng tử thì để mắt tới một cái thanh thuần mỹ lệ thiếu nữ, ngang nhiên phát động vô cùng tàn nhẫn nhất lệ hung hăng công kích. Sưu sưu sưu, tuyết rực điêu phi độn lúc, hai cánh thu liếm như đao, thân thể như từng đảo tuyết bạch thần hồng, nhanh mà hung mãnh, đem nham thạch đều đập nát, đem hư không đều xé sách, hung lệ chi khí nối liền vân tiêu. Thiếu nữ chật vật né tránh, hoa hoa kêu to, hiểm tượng hoàn sinh. Lâm Tầm ca ca, ngươi đây là tại trả thù ta. Thiếu nữ tự nhiên là Hạ Tiểu Trùng. Nàng rất tức giận, cũng bởi vì nói một chút sư phụ từng nói qua lời nói, tự bị Lâm Tầm đưa đến phiến khu vực này, vứt xuống nàng một người mặc kệ. Nói thuộc về nàng chính mình thí luyện bắt đầu, sư phụ nói không sai. Nam nhân một khi xấu hổ thành giận, liền sẽ trở nên lòng dạ hẹp hòi cùng xấu tính, trả thù so nữ nhân đều hung áp. Hạ Tiểu Trùng một bên né tránh công kích, một bên kêu to, thanh âm thanh thúy vang vọng phiến khu vực này. Tại chỗ rất xa đỉnh núi, đang uống rượu Lâm Tầm kém chút một cái phun ra ngoài. Hắn vẫn là đầu một lần bị người như vậy chỉ trích. Cái này nha đầu chết tiệt kia, làm sao lại đột nhiên trở nên khinh người. Lâm Tầm rất im lặng, cho rằng kẻ cầm đầu khẳng định liền là Hạ Tiểu Trùng sư phụ. Hạ Tiểu Trùng nhiều đơn thuần trong suốt một thiếu nữ, lại bị sư phụ nàng thường xuyên quán thâu những này hận đời, ly hinh bàn đạo, cầu thị nam nhân lời nói, đơn giản liền là tác nghiệt. A Lâm Tầm cảm thấy có cần phải cải biến thoáng cái Hạ Tiểu Trùng ý nghĩ. Sở dĩ hắn quyết định tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, mắt điếc tai ngơ. Nguyên bản là Hạ Tiểu Trùng chính mình nói, nàng muốn tự mình hoàn thành lần này thí luyện. Đã dạng này, vậy liền như nàng mong muốn tốt. Vừa lúc có thể thừa này cơ hội, để nàng thanh tỉnh quen biết một chút, cùng mình so sánh. Kia tươi non ngon miệng quả mới là trông thì ngon mà không dùng được, nghĩ như thế, Lâm Tầm lập tức có một loại yên tâm thoải mái cảm giác thỏa mãn. Chỉ là rất nhanh hắn cũng cảm giác có chút không đúng. Chính mình đây là thế nào? Sẽ như thế để ý một tiểu nha đầu cách nhìn? Thật chẳng lẽ như nàng lời nói, chính mình xấu hổ thành giận không phải? A ta trước kia nhưng từ không cẩn thận mắt cùng xấu tính. Lâm Tầm lâm vào thật sâu bản thân nhận biết bên trong. Mà tại ngọn núi hiểm trở dưới đáy, Hạ Tiểu Trùng đã vô pháp phân tâm lại đi ồn ào. Nàng bị một đám tuyết rực điêu vây công, tình cảnh chật vật mà hung hiểm, không thể không tập trung toàn bộ tinh lực đi đối kháng. Mấy canh giờ sau, hơn 10 đầu tuyết rực điêu bị Hạ Tiểu Trùng đánh giết. Còn thừa một chút tuyết rực điêu thấy tình thế không ổn, đã bị dọa đến vỗ cánh mà chạy. Trên mặt đất vết máu trải rộng, mùi tanh xông vào mũi. Hạ Tiểu Trùng dùng ngưng thần châu rút lấy chính mình cần có tuyết rực điêu linh phách về sau, tựu rất không có hình tượng đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, một bộ mệt mở hơi tai dáng vẻ. Có thể trong miệng nàng vẫn nghĩ linh tinh. Trả thù, đây chính là nam nhân trả thù. Quả nhiên tựa như sư phụ nói, nam nhân không có một cách nào đồ tốt. Xấu hổ thành giận về sau, liền Lâm Tầm ca ca dạng này người đều sẽ trở nên như vậy phát rồ. Thật không dám tưởng tượng, nếu là lúc ấy ta nếu nói hắn không bằng Nhạc Kiếm Minh sư huyên như vậy đẹp mắt, hắn lại biến thành dạng gì. Nói xong lời cuối cùng, nàng còn run lên vì lạnh. một bộ hù chết bản bảo bảo dáng vẻ. Tựa hồ là trong đầu tưởng tượng ra một chút liên quan tới Lâm Tầm cực kỳ ác liệt hung tàn hình tượng. Nơi xa, Lâm Tầm đem một màn này tất cả đều để ở trong mắt, sắc mặt lập tức trở nên dị thường chi đặc sắc. À! Lâm Tầm ca ca ngươi chừng nào thì tới? Hạ Tiểu Trùng ngẩng đầu. Đã nhìn thấy Lâm Tầm kia một tấm hắc như đáy nồi mặt thối. Ta nếu không đến, còn không biết ngươi làm sao bố trí ta đây. Lâm Tầm tức giận nói. Nghỉ ngơi đủ chứ? Vậy liền đổi địa phương tiếp tục thí luyện. Hạ Tiểu Trùng lập tức phát ra một tiếng rú thảm. Hai tay vây quanh lại Lâm Tầm đùi. Mắt rưng rưng hết. Vô cùng đáng thương nói. Lâm Tầm ca ca. Tiểu Trùng sai. Ngươi tha cho ta đi. Tiểu Trùng cũng không dám nữa. Lâm Tầm gặp nha đầu này nhận sợ. Lập tức xả được cơn giận. Ngoài miệng lại cứng rắn nói. À. Ngươi sai sai ở nơi nào nói nghe một chút. Hạ Tiểu Trùng thanh tỉnh mắt to tràn ngập nước mắt. Tiểu Trùng sai tại không nên nói lời nói thật. Sư phụ đã sớm nói. Nam nhân đều rất dối trá. Yêu thích nghe không đứng đắn nữ nhân nói láo nói đến đây. Nàng bỗng nhiên trao mày. Ngừng nước mắt. Nghi ngờ nói. Không đúng rồi. Cứ như vậy. Tiểu Trùng chẳng phải là liền thành không đứng đắn nữ nhân không được. Ta không thể thừa nhận sai. Sư phụ đều nói qua. Cô gái tốt cho tới bây giờ cũng sẽ không có lỗi. Sai là thế giới này cùng bên trong thế giới này. Nam nhân Lâm Tầm khóe môi nhuyễn động thoáng cái. Thân thể trở nên cứng. Cảm giác cả người đều không tốt. Cũng liền vào lúc này. Nơi xa vang lên một đạo tràn ngập khinh thường hét lớn. Phi đường đường đại nam nhi. Dưới ban ngày ban mặt. Lại khi dễ một cách mảnh mai hề hề tiểu nương tử. Xấu hổ cũng không xấu hổ bản vương từ tu hành đến nay. Nhưng từ chưa thấy qua giống như ngươi như vậy không biết xấu hổ chi đồ thiên kiêu chiến kỷ 78 chương 769 sao băng đỉnh cao không biết xấu hổ Lâm Tầm sắc mặt hắc đến cực hạn. Nhìn đi qua. Chỉ thấy nơi xa trên ngọn núi. Đứng đấy cả người cao 8 trượng. Cao lớn vạm vỡ. Miệng rộng đầy răng nanh tên lỗ mãng. Chính một mặt khinh thường cùng khinh bỉ nhìn mình. Phi làm phát giác Lâm Tầm ánh mắt nhìn tới. Đại hán này hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Nện đến nham thạch nước toát ra một cái lỗ thủng. Kinh đảo mười phần. Ha ha, nguyên lai là một đầu chư yêu a. Lâm Tầm thần thức quét qua. Tự đánh giá ra đại hán kia nội tình. Đây là một đầu hỏa liệt man chư tu luyện được đảo đại yêu. Có được diễn luôn cảnh trung kỳ tu vi. Khí tức cực kỳ bá liệt. Chư Hạ Tiểu Trùng cũng giơ lên cái đầu nhỏ tò mò nhìn về phía đại hán kia. Đại hán khinh bị liếc xéo Lâm Tầm một chút. Mà phía sau lộ một vòng mỉm cười. Nói. Tiểu nương tử. Vạn linh đều là thiên địa nhi sinh. Không phân quý tiện đẹp xấu. Giống như bản vương. Bộ dáng nhìn mặc dù hung ác một chút. Có thể tính cách lại là rất ôn nhu quan tâm. Tuyệt đối không giống tiểu tử kia. Không biết xấu hổ. Lòng dạ nhỏ mọn. Sẽ chỉ khi dễ ngươi như vậy nũng nịu tiểu nương tử. Đơn giản vứt sạch chúng ta nam tô người mặt thế mà bị một đầu chư yêu nhìn gần Lâm Tầm thần sắc trở nên bất thiện. Cái này nhiệt xúc đều không rõ tình huống. Còn dám lại nhảy chỗ công kích cùng trách cứ chính mình. Đơn giản chán sống ác. Lâm Tầm ca ca. Đầu kia chư đều tán thành lời ta nói ai. Hạ Tiểu Trùng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm ồ một tiếng. Ánh mắt xâm nhiên mà nhìn xem xa xa chư yêu. Nói. Lưu lại một đầu đuổi. Tha cho ngươi khỏi chết. Cái này uy hiếp cũng có chút kỳ lạ. Hạ Tiểu Trùng nhìn không được nói. Vì sao muốn lưu hắn một đầu đuổi? Lâm Tầm mặt không biểu tình. Ta đói. Muốn ăn đùi heo nướng. Lý do này vừa ra. Xa xa chư yêu lập tức con mắt chừng một cái. Nổi trận lôi đình. Giận quá mà cười. Ngươi nho nhỏ một cách đồng thiên cảnh thiếu niên. Dám xem bản vương làm thức ăn không sợ khẩu vị quá lớn. Đem chính mình cho ăn bể bụng sao? Lâm Tầm lộ ra một cái răng trắng như tuyết. Thần sắc càng thêm bất thiện. Nhìn. ngươi là bức ta ăn một bữa toàn bộ chư yến, toàn bộ chư yến. Hạ Tiểu Trùng thổi phù một tiếng bật cười. Thanh thuần khuôn mặt nhỏ như sau cơn mưa cánh hoa tươi mát thoát tục. Xinh xắn rực rỡ. Bản vương trước chặt ngươi cái này không biết sống chết. Bạc tình bạc nghĩa nam nhân mà chư yêu tức đến méo mũi. Phát ra rít lên một tiếng. Tựu theo đỉnh núi đáp xuống. Như trên trời rơi xuống sao chổi. Đưa tay đánh ra một cái cử đại màu đỏ thủ ấm. Hướng Lâm Tầm chấn sát mà đi. Oanh hư không hỗn loạn, phát ra bén nhọn nổ đùng. Cái này chư yêu cũng coi là Tử Ngưu Sơn bên trong một phương bá chủ. Diễn luôn cảnh tầng thứ tu vi vừa mới thi triển. Hung lệ bá liệt chi khí lập tức bao trùm thiên địa. Làm người sợ hãi. Chỉ là hắn lần này đụng phải Lâm Tầm nhất định không may. Lâm Tầm trước kia tựu bị Hạ Tiểu Trùng đánh tức sôi ruột không chỗ phát tiết. Bây giờ nhìn thấy dạng này một cái bia sống chủ động nhảy ra. Nhất thời tựa như tìm được phát tiết con đường. Bạch hắn tay áo phất phới. Đột nhiên tế ra đoạn đao. Ngân mang bay múa. Tuyết bạch sáng long lanh. Nếu như một vòng hư ảo quang ảnh. Tại trong hư không chợt hiện. Âm âm đại chiến bộc phát. Mảnh này thiên địa rung chuyển. Dãy núi sụp đổ. Đại địa giãn nứt. Hừng hực thần huy giống như thủy triều tàn phá bừa bãi. Đem nham thạch cỏ cây tất cả đều bột mịn. Nguyên bản. Chư yêu còn cực kỳ bá đạo cùng cuồng dã. Không đem Lâm Tầm để ở trong lòng. Nhưng rất nhanh. Hắn tựu sắc mặt biến đổi. Ý thức được nguy hiểm. Bắt đầu cẩn thận cùng coi trọng. Cho đến về sau. Hắn đã là vừa kinh vừa sợ. Kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Bởi vì Lâm Tầm chỉ dựa vào một thanh đoạn đao. Liền đem hắn bức bách đến hiểm tượng hoàn sinh. Tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Ngươi ngươi ngươi chư yêu kêu to. Thanh âm bên trong mang theo sợ hãi. Đều nói không ra lời. Thật sự là hắn căn bản không nghĩ tới. Một cách đồng thiên cảnh thiếu niên. Càng như thế chi hung hoành. Nếu sớm biết như thế. Hắn vừa rồi nào còn dám phát ngôn bừa bãi. Lâm Tầm không để ý tới hắn. Dùng đoạn đao bên trong bao hàm đạo văn trận đồ chi nguyên chữ bí truyền chém giết. Thế công lăng lệ đáng sợ đến cực hạn. Phúc phúc phúc không bao lâu. Chư yêu trên thân chảy máu. Thêm ra từng đạo đấm máu vết thương. Đau đến hắn phát ra kinh thiên chu lên. Tình cảnh thê thảm mà chật vật. Hắn quả thực sợ hãi, điên cuồng cầu xin tha thứ. Chỉ là Lâm Tầm góp nhặt một bụng tức giận. Làm sao tùy tiện liền bỏ qua đầu này chư yêu. Bắt được cơ hội liền là một trận mãnh liệt gọt. Lâm Tầm ca ca. Ngươi thật sự định ăn toàn bộ chư yến a? Hạ Tiểu Trùng mở to hai mắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập giật mình. Lâm Tầm hừ lạnh nói. Ta giống như là đùa giỡn hay sao? Hạ Tiểu Trùng trong đầu tưởng tượng thoáng cái toàn bộ chư yến tràng cảnh. Nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Cười hắc hắc nói ta có thể cùng một chỗ ăn sao? Trước kia ta còn không có nếm qua lợi hại như vậy chư yêu thịt đâu. Xa xa chư yêu nghe vậy kém chút lệ rơi đầy mặt. Vừa rồi thời điểm. Hắn nhưng là đang vì tiểu nương tử này ra mặt. Binh vực lẽ phải. Can thiệp chuyện bất bình. Có thể trong nháy mắt. Tiểu nương tử này lại muốn ăn hắn thịt công tử. Ta sai rồi. Ta thế mới biết. Hận nhất bất quá phụ nhân tâm a chư yêu cấp nhãn. Hắn toàn thân thương thế càng ngày càng nặng. Sắp chống đỡ hết nổi. Thương xót cầu xin tha thứ. Lâm Tầm ung dung nói ra. Ta như cứ như vậy thả ngươi. Chẳng phải là tương đương tán đồng lời của ngươi nói không giả cái này không thể được. Chư yêu thật hận không thể quất chính mình một vả. Nhanh hỏng mất. Đây con mẹ nó là rời lên thạch đầu thẻ chân của mình a cuối cùng. Lâm Tầm vẫn là thả chư yêu một ngựa. Nguyên nhân rất đơn giản. Chư yêu nói cho Lâm Tầm. Có thể dẫn hắn đi tìm kiếm một cơ duyên to lớn. Lâm Tầm tự nhiên biết rõ cái này cái gọi là đại cơ duyên là cái gì cũng là không lo lắng chư yêu dám lừa hắn. Tòa kia thần bí cổ trận đào được vị trí ở nơi nào? Lâm Tầm thu hồi đoạn đao trực tiếp hỏi. Nguyên lai công tử sớm đã nghe nói qua việc này, như vậy cũng tốt làm. Vẹn vẹn một câu, liền để chư yêu ý thức được, Lâm Tầm hẳn là hiểu qua có quan hệ trận này cơ duyên tin tức. Sau đó, Trư Yêu biết gì nói nấy, đem chính mình biết được nói thẳng ra. Nghe xong đây hết thảy, Lâm Tầm ánh mắt trở nên có chút quái dị. Nói, ngươi cùng Huyền Thủy Cự Mãng là bằng hữu đúng vậy a? Trư Yêu gật đầu, chợt tựu sửng sốt, thiếu niên này làm sao mà biết được, trách không được. Lâm Tầm giật mình. Lúc trước Huyền Thủy Cự Mãng nói ra những tin tức này lúc, tựu từng nói qua. Hắn cũng là nghe một vị bằng hữu nói. Hiển nhiên, vị này Huyền Thủy Cự Mãng bằng hữu liền là trước mắt vị này Trư Yêu. Dẫn đường. Lâm Tầm không còn nói nhảm, hắn đối kia một tòa cổ trận rất hiếu kỳ, muốn đi tận mắt xem. Công tử, nơi đó rất nguy hiểm. Khu đằng lão quái một mực tỏa trấn tại kia, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Những ngày gần đây, Tử Ngưu Sơn bên trong không biết có bao nhiêu sinh linh vẹn vẹn bởi vì muốn tới gần đi qua, tự bị khu đằng lão quái giết. Chúng ta lúc này đi Trư Yêu rất do dự. Hắn không muốn mạo hiểm. Lâm Tầm lạnh lùng nói, cho ngươi một lựa chọn. Một, ta tự ăn một bữa toàn bộ Trư Yến. Hai, mang ta đi đi một lần. Chính ngươi quyết định đi. Trư Yêu lập tức không do dự, quả quyết lựa chọn cái sau. Nói đùa cái gì, hắn cũng không muốn bị dạng này một cách hung tàn thiếu niên ăn hết. Như vậy chết coi như quá thảm rồi. Tinh Trụy Phong ở vào Tử Ngưu Sơn chỗ sâu. Nghe đồn thật lâu trước đó, từng có trên trời rơi xuống thần thạch rơi xuống ở đây. Cắm đất là phong. Sau trải qua vô tận tuổi biến thiên, mới tạo thành bây giờ Tinh Trụy Phong. Ngọn núi này cực kỳ khác biệt. Toàn thân hiện ra tuyết ngân sắc, giống như tuyết lớn bao trùm. Mỗi khi ban đêm, liền sẽ tràn ngập ra như tinh huy quang hà. Trước kia cũng không ít chiếm cứ phiến khu vực này yêu tu tiến hành điều tra, coi là Tinh Trụy Phong bên trong có dấu cơ duyên gì, nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Cũng là trước mấy trận một cái tràng vàng tối, bỗng nhiên trên trời rơi xuống chói lọi thần hà, đem Tinh Trụy Phong tắm rửa trong đó. Sau đó nương theo lấy thiên diêu địa động, một tòa cổ trận tại Tinh Trụy Phong đào được, bên trên câu thông ngày chi tinh hoa, dưới thôn nạp thiên địa chi khí, ánh sáng hướng sông đấu bò, thanh thế hùng vĩ, lập tức chấn động khu vực phủ cận chiếm cứ toàn bộ sinh linh. Về sau khu đằng lão quái xuất thủ, cường thế giết một chút yêu tu, máu nhuộm nơi đây, cuối cùng nhất cử đem ngọn núi này chiếm lấy. Chỉ bất quá liên quan tới nơi đây sinh ra cơ duyên tin tức nhưng căn bản không gạt được. Đoạn thời gian gần nhất, cái này Tinh Trụy Phong phủ cận sớm đã thành không phải là chi địa, đổ máu không ngừng. Lâm Tầm bọn hắn tới, một đường bôn ba cẩn thận mà cẩn thận. Lão Trư, ngươi làm sao mang nhân tộc tu giả cùng một chỗ hành động, ta khuyên các ngươi chớ đi. Ngay tại hôm qua, Thanh Tùng kiếm môn một vị nửa bước vương giả đều bị khu đằng lão quái đánh cho trọng thương, hoàng hốt trở ra. Trên đường, một vị yêu tu lộ ra tin tức, nói cho Lâm Tầm bọn hắn, Tinh Trụy Phong phủ cận đã là huyết tinh giết chóc chi hung địa, đi tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Trư Yêu lo lắng, Lâm Tầm thì không muốn như vậy bỏ dở nửa chừng, một đoàn người tiếp tục lên đường. Màn đêm buông xuống lúc, bọn hắn đã có thể thấy xa xa Tinh Trụy Phong. Dưới bóng đêm, màu bạc trắng Tinh Trụy Phong như một đầu kình thiên mà đứng bạch long. Cả ngọn núi tràn ngập mát lạnh tinh huy, ẩm ẩm lại có một loại thần thánh hương vị. Đồng thời, làm dần dần tới gần đi qua lúc, Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới kia Tinh Trụy Phong bên trong có một cỗ đặc thù tối tăm ba động. Lâm Tầm ánh mắt lập tức trở nên dị dạng. Hắn cảm giác kia Tinh Trụy Phong tựa như có sự sống, ngay tại trong bóng đêm nhập vào xuất ra hô hấp, hấp thu thiên không tinh thần chi lực, làm cho nó lộ ra càng thêm thần thánh. Quả nhiên bất phàm a, Lâm Tầm thì thào. Bọn hắn cùng một chỗ tới gần, chỉ là trở nên càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận. Khắp nơi yên tĩnh im ắng, liền côn trùng kêu vang đều nghe không được. Bầu không khí rất ngột ngạt. sao băng hiểm sườn núi vách đá. Quái thạch đá lởm chởm, xa xa thấp. Một cỗ bàng bạc hùng hồn chi khí đã đập vào mặt. Không thể tiếp tục tiến lên. Chư yêu sắc mặt trắng bệch, toàn thân đang run túc. Hắn cảm nhận được một loại vô hình nguy hiểm chí mạng khí tức, để hắn hận không thể quay đầu liền chạy. Hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Lâm Tầm nhíu mày. Hắn thần thức quá khổng lồ. Trong nháy mắt mà thôi, tự phát giác được tại tinh trụy phong khu vực phủ cận trong bóng tối, tối thiểu giấu kín hơn 10 đạo cực kỳ khí tức cường đại. Xem ra, dù cho là dùng khu đằng lão quái hung uy, cũng vô pháp chấn nhiếp những cường giả khác đến đây mạo hiểm. Chỉ là tòa cổ trận kia lại tại chỗ nào? Lâm Tầm thần thức ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Hướng tinh trụy phong bao phủ tới. Trong chốc lát, một luồng khí tức nguy hiểm xông lên đầu, lệnh làm Lâm Tầm tim đập nhanh, toàn thân phát lạnh. Hắn đã nhận ra, tại kia tinh trụy phong chi đỉnh, bao trùm lấy một cỗ tối tăm cấm chế lực lượng, kinh khủng vô biên. Không thể nghi ngờ, kia một tòa dẫn động thiên địa dị tượng mà đào được thần bí cổ trận, tất nhiên là ở chỗ này. Thiên kiêu chiến kỷ 78 chương 770 thần dị tuyệt thế bảo dược. Bóng đêm thâm trầm, khắp nơi yên tĩnh, chỉ có một tòa tinh trụy phong toàn thân ngân bạch như tuyết, cầu thông thiên không tinh huy, tràn ngập thần thánh khí tức. Lâm Tầm đánh giá ra tòa kia thần bí cổ trận vị trí về sau, một chút suy nghĩ, liền để chư yêu mang theo Hạ Tiểu Trùng ẩn núp. Hắn dự định một mình leo núi đi xem một cái tòa cổ trận kia. Còn như Hạ Tiểu Trùng an toàn, Lâm Tầm căn bản không quan tâm. Trước đó hắn đã xem một lũ thần hồn lạc ấm lưu tại chư yêu trên thân. Tại cái này tinh trụy phong trong phạm vi trăm dặm, chỉ cần chư yêu có bất kỳ gì động, liền sẽ bị hắn trước tiên phát giác. Trong đêm tối, Lâm Tầm lặng yên thi triển băng ly bộ tới gần đi qua. Thật dày đặc huyết tinh sát khí làm đến tinh trụy phong ngọn nguồn, Lâm Tầm toàn thân đều căng cứng. Nơi này bầu không khí quá mức kiềm chế, mùi máu tanh xông vào mũi. Trên mặt đất lưu lại từng đống thi hài, có hung thú, cũng có tu giả, tử trạng thiên kỳ bách quái, nhưng đều cực kỳ thê thảm. Đưa mắt quan sát, liền sẽ phát hiện, theo tinh trụy phong dưới đáy bắt đầu, ngân bạch như tuyết trên sơn đạo, bốn phía có thể thấy được kịch liệt đại chiến vết tích. Hiển nhiên, tại đoạn thời gian này, nơi đây huyết tấp nập bộc phát xung đột cùng huyết chiến, làm cho vô số cường giả nuốt hận ở đây. Có thể nói là một tấc đường núi một tấc huyết. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới, khi hắn tới gần tinh trụy phong dưới đáy lúc, trong bóng tối không biết có bao nhiêu thần thức giống như thủy triều hướng chính mình lướt đến. Hừ, Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lói lên, vận chuyển tiểu minh thần thuật bên trong nhật diệu chi tượng, lực lượng thần hồn như một vòng huy hoàng đại nhật, bộc phát ra kinh khủng hủy diệt ba động. Cả hừ to à cơ hừ tán ra. Trong chốc lát, những cái kia trong bóng tối lướt đến thần thức tựa như phát giác nguy hiểm, như kinh cung chi điểu nhao nhao tránh lui, không còn dám đến tìm kiếm. Ô thật hung tàn thiếu niên trong bóng tối, rất nhiều dấu kín cường giả đều là giật mình không thôi. Thật cường hoành lực lượng nguyên thần. Nguyên lai, hắn cũng không phải là động thiên cảnh tu vi, mà là một cái diễn luân cảnh cường giả. Cũng có cường giả coi là Lâm Tầm có được nguyên thần, tu vi cũng không phải là mặt ngoài động thiên cảnh như vậy, mà là một vị diễn luân cảnh cường giả. Hiển nhiên bọn hắn nghĩ sai, hoặc là nói trong tiềm thức bọn hắn gần như tự không nghĩ tới trên đời này lại có như Lâm Tầm như vậy, có thể tại động thiên cảnh liền có thể ngưng tụ ra nguyên thần quái thai. Lâm Tầm bắt đầu leo núi, dáng người thong dong, tựa như đi bộ nhàn nhã. Kỳ thực cả người hắn đã như kéo căng chi cung, giữ lực mà chờ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Sơn phong hiện ra màu trắng bạc, tắm rửa tinh huy, nhìn như thần thánh. Kỳ thực ven đường thi hài trải rộng, vết máu bốn phía có thể thấy được. Cảnh tượng làm người ta sợ hãi. Đồng thời, có một cỗ vô hình kinh khủng cấm chế lực lượng đang tràn ngập. Lực áp bách mười phần. Lệnh làm Lâm Tầm đều cảm thấy rùng mình. Tiểu hữu, trận này cơ duyên mặc dù đã hàng lâm từ lâu, vẫn còn chưa từng đến mở ra thời điểm. Khuyên ngươi vẫn là quay đầu đi, chớ có lại leo núi, để tránh khó giữ được tính mạng. Trên đường, Lâm Tầm cũng phát giác được, có cường đại tu giả tiềm ẩn. Cũng không phải là không có một ai, không thiếu một chút nhân tộc diễn luôn cảnh nhân vật đứng đầu. Phát ra tiếng nhắc nhở Lâm Tầm, liền là một vị thân mang đạo bào, đầu đội màu lão giả. Hắn khoanh chân ngồi tại dưới một gốc cây cổ thụ, đôi mắt đang mở hí. Nếu có thiểm điện dòng lũ ở trong đó trào lên, cực kỳ khiếp người. Đa tạ. Lâm Tầm gật đầu gửi tới lời cảm ơn, mà nối nghiệp tục leo núi. À, hậu sinh khả ấy, chỉ là không khỏi quá mức lỗ mãng rồi. Đạo bào lão giả phơi cười, thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm Lâm Tầm. Những ngày gần đây, hắn gặp nhiều nhân tộc tu giả cùng hung thú bên trong nhân vật hung ác leo núi. Có thể 10 phần 8 9 đều là tại kịch chiến cùng trong xung đột gặp mà chết. Đạo bào lão giả tên là Tống Kỵ, là tứ tông tam tộc chi 1000 huyến đạo trong tông một vị trưởng lão. Có được diễn luân thượng cảnh tu vi, tại Hỏa Linh Châu cũng cực kỳ nổi danh. Coi như liền hắn cũng chỉ có thể tiềm phục tại sườn núi này khu vực bên trong, không còn dám đi lên. Bởi vì theo hắn biết, bây giờ tinh trụy sơn bên trên, càng đi chỗ cao thì càng hung hiểm. Ẩm giấu cái này đến cái khác thực lực mạnh mẽ nhân vật hung áp, có đến từ tứ tông tam tộc thế lực đỉnh tiêm hạng người, cũng có một chút theo bốn phương tám hướng nghe hỏi mà đến ngoại lai cường giả. Tựu liền Tử Ngưu Sơn bên trong một chút kinh khủng đại yêu cũng đều chiếm cứ tinh trụy phong phía trên. Tuyệt đối là nguy hiểm trùng điệp. Từng bước sát cơ lúc này, thiếu niên kia chỉ có động thiên cảnh tu vi mà thôi, lại khăng khăng muốn leo núi. Tại Tống Kỳ xem ra, cùng chịu chết cũng không có gì khác biệt. Tiểu tử, đây cũng không phải là ngươi nên đến địa phương. Cút nhanh lên. Bỗng nhiên, chỗ cao trên sơn đảo, một đảo như sấm sét gào thét vang vọng. Một đầu vượt đầu điêu xông ra, đập sáng như tuyết như mũi nhọn vũ rực, muốn đem hắn tung bay. Đầu này hung cầm khí diễm cực kỳ ngang ngược ngông cuồng, vũ rực nhấc lên gió lúc, đem nham thạch đều quét xuống, cực kỳ đáng sợ. Báo ứng đến rồi. Tống Kỳ âm thầm thở dài. Vừa kia đầu điêu thực lực cực kỳ cường đại, giết diễn luôn cảnh đại tu sĩ như khảm thái thiết qua. Đồng thời nó tính tình ngang ngược, những ngày gần đây không biết ngược sát bao nhiêu cường giả. Mà tại Tống Kỳ xem ra, thiếu niên kia đã là tai kiếp khó thoát. Đây chính là không nghe người ta khuyên hạ chàng. À, Tống Kỳ không dám nhìn kia huyết tinh tràng diện, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Cũng liền vào lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên ngưng tụ. Bạch chỉ thấy một tia trắng muốt trong suốt, gần nhược tư huyến đao mang theo thiếu niên kia trên thân lướt đi, nhẹ nhàng lói lên. Phù một tiếng, tự chém xuống vượt đầu điêu một cái cánh chim. Huyết quang sông đến rất cao. Cái này Tống Kỳ nghẹn họng nhìn chân chối. Vượt đầu điêu kêu thảm, thê lương thanh âm ở trong màn đêm truyền đi rất xa, làm cho khu vực phủ cận cất giấu sinh linh đều bị kinh động, hướng bên này chú ý tới. Sau đó bọn hắn cũng bị kinh động, hít vào khí lạnh. Ngân bạch như tuyết trên đường núi, thiếu niên dáng người trội hơn, khí chất không linh tuyệt trần. Một thanh phát ra thanh huy trắng muốt đoạn đao tại hắn thân lượn lờ, bằng thêm một cỗ lực lượng chấn nhiếp lòng người. Mà ở phía xa, vượt đầu điêu thì tại kêu thảm, hoảng hốt né tránh, một bộ hoảng sợ bộ dáng. Hai tướng so sánh, càng thêm tôn lên thiếu niên kia bất phàm. Cái này là đệ tử rất nhiều nhân tộc tu giả chấn kinh. Dùng động thiên cảnh tu vi, lại có thể một đao chém xuống vượt đầu điêu một cái cánh chim, khiến cho thủ trọng thương. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Mà một chút gì loại đại yêu thì đều vẻ mặt nghiêm túc. Ý thức được tại đêm nay tinh chuỷ phong bên trên lại tới một cái không tầm thường nhân vật hung áp. Lâm Tầm không có đi truy sát ruột đầu điêu, cũng không để ý đến trong bóng tối những cái kia chiếu tới ánh mắt, trực tiếp leo núi. Có thể rất hiển nhiên, hắn vừa rồi một kích đã chấn nhiếp rất nhiều cường giả, làm cho bọn hắn đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, quyết định thờ ơ lạnh nhạt. Thiếu niên này chẳng lẽ lại là đến từ Tây Hằng giới cái nào đó cổ lão đạo thống chân truyền con em? Cái này thủ đoạn có thể quá mạnh dưới cây cổ thụ. Tống Kỳ nỗi lòng có phần không bình tĩnh. Trước đó hắn còn phơi cười, cho rằng Lâm Tầm đây là tại đi tìm chết. Ai có thể nghĩ, thời gian nháy mắt, lại phát sinh bực này nghịch chuyển, để hắn khuôn mặt đều có chút nóng lên. Bọn họ tự vấn lòng, đổi lại là hắn đều không dám cùng ruột kia đầu điêu đối kháng thật. Sự là hậu sinh khả ấy a, Tống Kỳ trong lòng cảm khái. Đại thế chi tranh sắp tiến đến. Một chút kinh diễm tuyệt thế thiên kiêu lần lượt bắt đầu triển lộ cao chót vót, dẫn sắt phong tao. Về sau thiên hạ, nhất định là thuộc về cái này tuổi trẻ một đời thiên kiêu tung hoành tranh bá sân khấu. Tống Kỳ chợt nhớ tới bọn hắn Thiên Huyễn Đạo Tông truyền nhân Nhạc Kiếm Minh. Nếu là cùng thiếu niên này so sánh, hai người bọn họ người lại ai mạnh ai yếu? Nơi đây quả nhiên thần dị. Rất nhanh, Lâm Tầm thân ảnh cự ly đỉnh núi đã không xa. Phiến khu vực này bên trong sở sinh lấy hoa cỏ cây cối, lại toàn thân đều trắng lóa, như sương tuyết đổ lên mà thành. Ở trong màn đêm tràn ngập quang vũ, nhập vào xuất ra tinh quang, rất là thần dị. Lâm Tầm bỗng nhiên có loại cảm giác, thật giống như những này cỏ cây có được linh tính, có lẽ không bao lâu liền có thể biến hóa là có trí khôn sinh linh. Một cỗ mát lạnh mùi thơm theo trong gió truyền đến, lệnh làm Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại. Lập tức đã nhìn thấy cự ly bên ngoài hơn 10 trượng một khối đá lởm chởm cổ xưa, khe đá khe hở bên trong cắm rễ sinh trưởng một gốc ngân sắc cây nhỏ. Nó chỉ có hơn một xích cao, vỏ cây như trương nứt vảy rồng, thân cây cứng cáp cổ sơ. Tại hắn đầu cành thưa thớt mang theo 7-8 khỏa ngân quang lưu tràn, mượt mà sáng long lanh, chỉ có ngón cái bụng lớn nhỏ trái cây. Vừa rồi mát lạnh mùi thơm chính là đến từ đây. Đây tuyệt đối là một gốc tuyệt thế bảo dược. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng sáng bóng. Đồng thời, trong lòng của hắn có cảnh giác 10 phần. Những ngày này không biết có bao nhiêu cường giả từng đăng lâm ở đây. Tựu liền khu vực phủ cận bên trong cũng giấu kín lấy không ít nhân vật hung áp. Có thể cái này gốc ngân sắc cây nhỏ lại hoàn chỉnh không tổn hao gì, liền trái cây đều chưa từng bị hái. Cái này lộ ra rất khác thường. Quả nhiên có cảm mấy, Lâm Tầm thần thức cẩn thận cảm giác, rất nhanh liền phát hiện tại gốc này ngân sắc cây nhỏ gốc lạc ấm lấy một tia như có như không tối tăm cấm chế lực lượng. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một tia, lại lệnh làm Lâm Tầm cảm thấy tim đập nhanh vô cùng, da đầu đều có chút run lên. Đó là một loại có thể đủ chí mạng khí tức. Đồng thời, cái này một tia khí tức Lâm Tầm còn rất quen thuộc, cùng tinh chuỷ phong chi đỉnh bao trùm tối tăm cấm chế lực lượng có cùng nguồn gốc. Đây là kia một tòa cổ trận lực lượng chỗ tầm bổ bảo dược sao? Cái này thủ đoạn quả nhiên bất phàm, câu thông tinh thần chi lực làm chất sinh dưỡng, đổ vào bảo dược gấp rút hắn sinh trường. Có thể nghĩ trong lúc dược thành thuộc lúc hắn dược lực cỡ nào kinh người. Lâm Tầm thấy nóng mắt, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống, không có đồng thủ, tiếp tục lên đường. Tiểu tử này cũng là thông minh, không có bị dụ hoặc mắc lừa trong bóng tối. Một mực chú ý Lâm Tầm nhất cử nhất động, một chút cường giả âm thầm kinh ngạc, cũng không ít cường giả thở dài. Bọn hắn có thể ước gì Lâm Tầm gặp nạn, như thế chẳng khác nào thiếu một cách đối thủ cạnh tranh. Ừ, không bao lâu, Lâm Tầm lại phát hiện một gốc bảo dược. Cự ly đỉnh núi vị trí đã không xa, nó tương tự một đầu dương cánh muốn bay hỏa hoàng, tràn đầy chói lọi hỏa hà. Xa xa nhìn lại, tựa như một cái hỏa hoàng tại niết bàn trùng sinh. Nhất thần gì chính là Nó đúng là mọc rễ tại trong hư không, tắm rửa tinh quang, dâng lên hỏa hà, tựa như ảo mộng, tựa như một cái thần cầm hỏa hoàng tại trong hư không nhảy múa, đơn giản không giống chân thực. Còn chưa tới gần, một cỗ nồng đậm hương thơm mùi thuốc tựu tràn ngập mà ra, vẹn vẹn ngửi bên trên một cái, liền để Lâm Tầm toàn thân thư thái, tâm thần thanh thản, khí cơ hoạt bát thông suốt. Đây cũng là cỡ nào hiếm thấy bảo dược, sẽ không phải là một gốc thánh dược a? Lâm Tầm triệt để động dung, chấn động trong lòng, vô pháp bình tĩnh. Hắn rất xác định, cái này một gốc tương tự dục hỏa phi phượng bảo dược, lai lịch tuyệt đối vượt qua tưởng tượng đại. Nhưng cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng chú ý tới, cái này gốc bảo dược bốn trong hư không, bao trùm lấy tối tăm vô cùng cấm chế ba động, làm người ta sợ hãi bất an. Người trẻ tuổi, gặp nhau liền là hữu duyên, chỉ cần ngươi nghe ta phân phó, trước mắt cái này một việc tạo hóa chính là ngươi. Bỗng nhiên, một đạo khô quát thanh âm khàn khàn vang lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 78 chương 771 Vu Oan Giá Họa. Rầm rầm nương theo thanh âm, đỉnh núi phủ cận một gốc kình thiên mà đứng ngân sắc cổ thụ bên trên, bỗng nhiên tuôn ra một đầu rượu dị vô cùng dây leo. Nó chừng cỡ thùng nước, mọc ra trăm trượng, thân thể một bán thanh thúy ướt áp, tựa như xanh biếc phỉ thúy rèn luyện mà thành, tỏa ra tràn trề vô song sinh cơ. Mà thân thể một nửa khác thì khô héo như than củi, tựa như lôi kích một, hiện ra tối tăm mờ mịt tử khí. Hai tướng làm nổi bật, một nửa sinh cơ rạc rào, một nửa âm u đầy tử khí. Đúng như khô vinh cùng nhau tồn, sinh tử cùng nhau theo, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Nó theo ngân sắc cổ thụ bên trên lan tràn mà xuống, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức cũng theo đó tràn ngập mà ra, lệnh làm mảnh này thiên địa đều sinh ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Bất quá nó rất cẩn thận, phát tán ra uy thế không dám tới gần đỉnh núi, tựa như sợ quấy nhiễu đến cái gì đồng dạng. Khô đằng lão quái vẻn vẹn một chút, Lâm Tầm tựu đánh giá ra đối phương lai lịch. Dựa theo huyền thủy cử mãng cùng chư yêu thuyết pháp, đây tuyệt đối là Tử Ngưu Sơn bên trong đệ nhất đại yêu, có được nửa bước vương giả cảnh thực lực, kinh khủng vô biên. Từ khi tinh trụy sơn cổ trận đào được, khô đằng lão quái vẫn chiếm lấy nơi đây. Trong khoảng thời gian này không biết đánh chết bao nhiêu đến đây tìm kiếm cường giả, tuyệt đối là một cái giết chóc thành họa nhân vật hung áp. Phát giác được khô đằng lão quái xuất động, kia núp trong bóng tối rất nhiều cường giả cũng đều cùng nhau đem lực chú ý chăm chú ý hướng bên này. Quả nhiên, cái này lão yêu là căn bản vô pháp dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào tới gần đỉnh núi. Nơi đó là nó chiếm lấy địa bàn, ai tới gần ai liền phải mất mạng. Thiếu niên này phải gặp tai ương vẫn là tuổi trẻ khinh cuồng a? Hắn cũng không nghĩ một chút, nơi đây có nhiều cường giả như vậy chờ, vì sao đến nay không từng có người dám mạo hiểm vậy mà tới gần đỉnh núi vị trí? Từ xưa đến nay, phàm là kỳ tài ngút trời, thường thường dễ dàng chết yểu. Bây giờ xem ra, người này chỉ sợ cũng khó thoát kiếp nạn này. Trong bóng tối, có người dám khái, có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người vì Lâm Tầm tiếc hận cùng không đáng. Đây chính là khô đằng lão quái, một tôn nửa bước vương giả, đừng nói động thiên cảnh tu giả, liền là diễn luân cảnh đỉnh tiêm đại tu sĩ cũng không đáng chú ý. Tiểu hữu, ngươi cân nhắc như thế nào? Khô đằng lão quái tới gần, diễn hóa ra một tấm ruộng gì gương mặt, một nửa da thịt yếu ớt như hài nhi, trơn bóng sáng long lanh, một nửa thì nếp nhăn dày đặc, tử khí lượn lờ, tựu liền một đôi mắt đều bày biện ra hoàn toàn khác biệt hai loại trạng thái. Hình dạng chi ruộng gì, làm người ta ớt ra hàn khí. Trận này tạo hóa vốn là thiên địa nhi sinh, lại không phải là ngươi vốn có. Ngươi nếu muốn, chính mình đi lấy. Nghĩ phân phó ta giúp ngươi làm việc, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Tầm thần sắc bất động, dáng vẻ lạnh nhạt thong dong. Âm thầm cường giả đều là kinh ngạc cùng chấn kinh, không nghĩ tới đều bực này thời điểm, Lâm Tầm lại vẫn như cũ bình tĩnh như vậy cùng cường thế, làm người ta ré mắt. Khu Đằng lão quái cũng rõ ràng ngơ ngác một chút, đồng dạng không nghĩ tới một cách động thiên cảnh thiếu niên lại còn có phần này đảm phách. Chợt hắn tựu sầm mặt lại, bản vương tặng cho ngươi tạo hóa, ngươi không biết cảm ơn, ngược lại vô lễ như thế, hẳn là thật muốn chết không thành. Lâm Tầm cười, mắt đen bên trong phun trào lạnh lẽo quang trạch. Một gốc dây leo tinh mà thôi, còn chưa từng chân chính đặt chân vương cảnh, cũng dám tự xưng là vương, đến uy hiếp ta. Tê trong bóng tối không ít cường giả hít vào khí lạnh, đều có chút hoài nghi Lâm Tầm có phải điên rồi hay không. Nửa bước vương giả tuy không phải chân chính vương giả, thế nhưng có thể đủ nhìn xuống vương giả phía dưới hết thầy tu giả. Nhưng tại Lâm Tầm trong mắt, tựa hồ cho rằng nửa bước vương giả cũng bất quá như thế, cái này lộ ra quá mức làm người ta giật mình. Khu Đằng lão quái hít mắt, toàn thân trào lên lấy kinh khủng sát cơ, uy thế như vỡ đê sơn hồng quét sạch toàn trường. Tiểu tử, bản vương rất thưởng thức sự dũng cảm của ngươi, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, đi đem kia một gốc bảo dược hái đến, bản vương có thể để ngươi chết càng có tôn nghiêm một chút. Hắn mở miệng, đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi phủ cận kia một gốc uyển như hỏa hoàng nhẹ nhàng thần dị bảo dược bên trên. Hiển nhiên, hắn là muốn Lâm Tầm lấy mạng đi mạo hiểm. Ai cũng biết, kia một gốc thần dị bảo dược phủ cận cất giấu đại khủng bố, cùng đỉnh núi cổ trận cấm chế có quan hệ. Như mạo muội đi ngắt lấy, hạ tràng tuyệt đối sẽ thê thảm. Tốt, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Lâm Tầm đúng là rất sung sướng chỗ đáp ứng. Trong lúc nhất thời, trong bóng tối những cường giả kia đều cho là lỗ tai mình nghe lầm. Tiểu tử này mới vừa rồi còn cường thế như vậy, như thế nào đột nhiên lại cải biến chú ý? Chẳng lẽ hắn cũng bị Khu Đằng lão quái hung uy chấn nhiếp đến? Hừ, nguyên lai ngươi cũng sợ chết à. Đã như vậy, cũng nhanh chút hành động đi. Khu Đằng lão quái mặt lộ vẻ một vòng khinh thường. Lâm Tầm trước đó chấn định biểu hiện, bị hắn coi là ngoài mạnh trong yếu, miệng cọp gan thỏ. Cũng tốt, đã ngươi gấp gáp như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Tầm gật đầu, cong người tiến lên, hướng kia một gốc thần dị bảo dược đi đến. Sốt ruột thành toàn ta. Khu Đằng lão quái đồng tử nhíu lại, cảm giác lời này hương vị là lạ. Sau một khắc, hắn tựu biến sắc, tức giận gầm thét lên. Dừng tay, chỉ thấy Lâm Tầm trên thân bỗng nhiên lướt đi một tia trắng muốt như tuyết đao phong, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị, đột nhiên hướng cách đó không xa thần dị bảo dược chém tới. Quá nhanh, chẳng ai ngờ rằng nguyên bản đáp ứng hái thuốc Lâm Tầm lại sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Đúng là muốn hủy kia một gốc bảo dược, cái này khiến âm thầm cường giả đều mở to hai mắt nhìn. Mà Khu Đằng lão quái càng là có chút trở tay không kịp, muốn ngăn cản lúc đã chậm một nhịp. Oanh, liền nghe một đạo chấn thiên oanh minh vang vọng. Kia một gốc thần dị bảo dược phủ cận đột nhiên tuôn ra một cỗ kinh khủng cấm chế lực lượng, diễn hóa thành đầy trời tối tăm mà phù văn thần bí, đem chém giết mà tới đoạn đao cho hung hăng đánh bay ra ngoài. Lâm Tầm chịu ảnh hưởng, toàn thân khí huyết quay cuồng, kém chút ho ra máu. Không bằng hắn đã sớm chuẩn bị, một kích này vừa dứt dưới lúc, hắn sớm đã thân ảnh lói lên, toàn lực khống chế Hạo Vũ Phương Chu, hướng Tinh Trụy Phong bên ngoài phóng đi. Lâm Tầm sớm đã ngờ tới, nghĩ bằng vào năng lực của mình hủy đi kia một gốc bảo dược, rõ ràng là chuyện không thể nào. Hắn làm như thế, chẳng qua là muốn giá họa cho Khu Đằng lão quái thôi. Ầm ầm, quả nhiên kia một gốc thần dị bảo dược phủ cận cấm chế lực lượng bị kích phát, lộ ra ngàn vạn thần bí ký hiệu. Mỗi một cái ký hiệu đều lập lòe như bạch ngân kiến trúc, ở trong màn đêm tỏa ra ánh sáng chói lọi, phóng xuất ra sợ uy áp ngập trời. Loại kia uy thế làm cho cả tòa Tinh Trụy Phong đều lay động, chấn động không ngớt. Khu Đằng lão quái toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt kém vô cùng, phẫn nộ đến cực hạn. Hắn phát ra rít lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Kia cấm chế lực lượng quá mức đáng sợ, một khi bộc phát, đơn giản có thể hủy thiên diệt địa. Trận này khu đằng lão quái một mực chiếm cứ ở đây. Đã từng mắt thấy qua bực này cấm chế lực lượng bộc phát. Để hắn đều ớ ra hàn khí. Sợ không thôi. Cho nên tại bực này thời điểm hắn nào còn dám chần chờ trực tiếp liền chạy. Đáng chết. Mau trốn mẹ nhà hắn. Tiểu tử này cũng quá ghê tởm. Lại để cho đem chúng ta đều cho hại hắn đây là muốn mượn cổ trận cấm chế chi lực tới đối phó khô đằng lão quái. Cũng là xem như một chiêu cờ hiểm. Đáng tiếc a, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Tòa cổ trận này cấm chế lực lượng là kinh khủng bực nào tinh trụy phong bên trên. Giấu kín trong bóng tối cường giả đều luống cuống. Giống như chấn kinh quá độ thỏ tử. Sưu sưu sưu xông tới. Lên núi phong bên ngoài lao đi. Có người càng là chửi ầm lên. Tức giận đến nổi trận lôi đình. Cho rằng Lâm Tầm cử động lần này không thể nghi ngờ cùng hại bọn hắn cũng không có gì khác biệt. Dù sao. Bọn hắn thế nhưng là thật vất vả mới tại tinh trụy phong bên trên chiếm cứ nhất tịch chi địa. Liền đợi đến cơ duyên mở ra lúc. Có thể tại tranh đoạt bên trong chiếm cứ thượng phong. Có thể một màn này sau khi phát sinh. Tương đương với đem bọn hắn chiếm cứ có lợi điều kiện hủy sạch ầm ầm cấm chế lực lượng bộc phát. Thần thánh lập lòe ngân quang diễn hóa thành tối tăm ký hiệu. Theo đỉnh núi trút xuống. Giống như yên lặng vạn năm núi lửa phun trào đồng dạng. Có một loại hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Cái này giống như chọc tổ ong vò vẽ tràng cảnh đáng sợ. Ầm khu đằng lão quái cứ việc trốn đã rất nhanh. Vẫn là bị một viên tối tăm ngân bạc ký hiệu nện ở trên thân. Đem nó to như thùng nước thân thể ném ra một cái lỗ máu. Hắn phát ra kêu đau đớn. Con mắt đều sung huyết. Hận đến phát cuồng. Bị một cái nhân tộc tiểu bối tính toán. Ăn như thế đại nhất cái thiệt thòi. Để hắn cảm thấy hết sức sỉ nhục. Mà những cường giả khác đều trốn được càng thêm nhanh. Mạnh như khu đằng lão quái. Đều căn bản ngăn không được kia cấm chế bộc phát ra lực lượng. Cái này quá kinh khủng. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Trốn ở xa xa chư yêu cùng hạ tiểu trùng đều sớm đã thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn không rõ tại sao lại phát sinh như vậy kinh thế biến cố. Lâm Tầm ca ca hắn có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn hạ tiểu trùng thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng. Hắn chết càng tốt hơn chư yêu trước đó bị Lâm Tầm hung hăng nạo một trận. Trong lòng một bụng oán giận. Ước gì Lâm Tầm sớm đi xảy ra chuyện. Chợt. Hắn con mắt quay tít một vòng. Ấm giọng an ủi hạ tiểu trùng. Tiểu nương tử. Ngươi đừng quá thương tâm. Liền là tiểu tử kia chết rồi. Còn có ta ở đây. Khẳng định sẽ đối với ngươi mọi loại tốt. Sẽ không để cho ngươi bị bất kỳ ủy khuất. Hạ tiểu trùng hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi dám nguyền rủa Lâm Tầm ca ca. Hắn như trở về. Không phải là đem ngươi trở thành làm nguyên liệu nấu ăn. Làm thành toàn bộ chư yến không thể chư yêu run lên vì lạnh. Sắc mặt biến đổi không thôi. Thật sự là hắn rất lo lắng. Không còn dám nói bừa. Gọi là họ tử miệng mà ra. Trước đó hắn nhưng từ Lâm Tầm trên thân khắc sâu cảm nhận được điểm này. Giờ phút này Lâm Tầm cũng là có khổ khó nói. Hắn mặc dù khống chế Hạo Vũ Phương Chu nhanh chóng phi độn. Có thể mới vừa đến trong hư không. Tự bị một cỗ tối tăm cấm chế lực lượng áp chế. Giống như lâm vào trong vũng bùn. Để Hạo Vũ Phương Chu tốc độ hoàn toàn không cách nào phát huy ra. Nhất làm cho Lâm Tầm im lặng là. Tinh trụy phong bên trên bộc phát cấm chế lực lượng. Còn vọt tới trong hư không. Giống như có linh tính. Đang điên cuồng truy kích hắn. Hắn chỉ là muốn giá họa cho khô đằng lão quái. Thật không nghĩ qua chính mình cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Nếu sớm biết như thế. Hắn trực tiếp vận dụng vô đế linh cung cùng bích lạc chi tiến là được rồi. Làm sao chỉnh ra dạng này vừa ra tai họa mau nhìn. Tiểu tử kia bảo thuyền bị áp chế ha ha ha báo ứng à, cái này kêu là hại người không thành phản hại mình. Rời lên thạc đầu thẻ chân của mình chân núi. Một chút chạy thoát cường giả cười to. Cười trên nỗi đau của người khác. Trong lòng xả được cơn giận. Danh con. Ngươi chính là chết rồi. bản vương cũng muốn đưa ngươi thi cốt tế luyện thành kiếp tan khô. Đằng lão quái một mặt oán độc, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn lần này ngoài ý muốn đụng phải thương tích, vạn nhất có cường địch xâm phạm, rất có thể không cách nào lại giống như trước đó như vậy đem tinh trụy phong đỉnh núi vị trí cho chiếm lấy lại. Mà Hạ Tiểu Trùng cùng Chư Yêu cũng rốt cuộc kịp phản ứng, đã nhận ra Lâm Tầm tình cảnh không ổn, sắc mặt đều là biến đổi, tâm đều treo tại cổ họng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 78 chương 772 Tinh Vua Ngự Trùng Quyết Bổ chương 772 Tinh Vua Ngự Trùng Quyết Bổ Hảo Vũ Phương Chu chính là một kiện không trọn vẹn thánh bảo, mặc dù uy thế không bằng trước kia, có thể điều động đến, lại có thể tránh thoát thuộc về vương giả công kích, quả nhiên là thần diệu vô biên. Lúc trước tại Yên Hồn Hải chỗ sâu, Lâm Tầm tựu ỷ vào bảo vật này cùng kia thần bí thiếu nữ A Hồ cùng một chỗ, tại một đám vương giả truy sát dưới, hữu kinh vô hiểm trốn vào Táng Đảo Hải Trùng. Mà bây giờ Tinh Trụy Phong bộc phát cấm chế lực lượng, lại có thể ngăn chặn Hảo Vũ Phương Chu, cái này khiến Lâm Tầm cũng không nhìn được kinh hãi, ý thức được phiền toái. Như hắn tính ra không tệ, kia tại Tinh Trụy Phong bên trên đào được thần bí cổ trận, nên là một tòa bởi chân chính thánh nhân bày ra đáng sợ đại trận. Nếu không đoạn không thể nào lại có được đáng sợ như vậy lực lượng. Ầm ầm, Tinh Trụy Phong bộc phát ra cấm chế lực lượng càng thêm đáng sợ. Trắng lóa tối tăm ký hiệu bay đầy trời, xua tan đêm tối, chiếu sáng sơn hà. Phạm vi ngàn dặm, phạm vi sinh linh đều bị kinh động, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, cảm nhận được một loại khó tả kiềm chế khí tức khủng bố. Chân núi, một đám chạy ra Tinh Trụy Phong cường giả cũng là liên tục biến sắc, không thể không tránh lui đến xa xa. Cách này khiến bọn hắn càng thêm thống hận lên Lâm Tầm tới. Nếu không phải hắn chỉnh ra tai họa, đâu có thể nào sẽ để cho Tinh Trụy Phong sinh ra như thế kinh biến, làm cho bọn hắn đều không thể không chật vật trở ra. Nhất là Khô Đằng lão quái, càng là hận đến nghiến răng, giận sôi lên, sắc mặt tái xanh vô cùng. Nếu không phải trong hư không quá nguy hiểm, hắn đều hận không thể xông đi lên, tự tay xé sống Lâm Tầm. Quá khinh người để hắn hái thuốc, hắn lại đùa ra một màn như thế yêu thiêu thân, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Tinh Trụy Phong chi đỉnh, tràng cảnh đại biến, trắng lóa như sương tuyết trên mặt đất hiện ra một tòa cổ trận, bên trên câu thông thiên không tinh thần chi lực, dưới nhập vào xuất ra thiên địa chi tinh hoa, lộ ra ra vô số dày đặc như thủy triều trận đồ bí văn, chói lọi mà thần thánh. Mơ hồ có thể trông thấy tòa cổ trận kia chỗ sâu lại có một viên chừng to bằng cái thớt, toàn thân tròn trịa ấm ánh, tràn đầy lấy mát lạnh tinh huy quả trứng lớn, thật giống như thượng cổ hung thú chỗ thai nghén mà ra đồng dạng, tràn đầy thần thánh khí tức. Tại bên trong tòa cổ trận như ẩn như hiện, hết sức thần bí. Cổ trận chỗ hấp thu tinh thần chi lực, thiên địa tinh hoa tất cả đều giống như thủy triều, khuyên tả tại quả trứng khổng lồ này bên trên, bị nó chỗ hấp thu. Một viên đản trên bầu trời, Lâm Tầm con mắt trợn to, kém chút không dám tin tưởng. Một tòa thần trận chiếm cứ một ngọn núi, câu thông tinh thần thiên địa chi lực, hết thảy đều chỉ vì thai nghén cái này mai đản bên trong sinh linh. Cái này lộ ra quá mức kinh thế hãi tục, chỉ là rất nhanh, Lâm Tầm tựu không lo được suy nghĩ nhiều. Hắn chỗ khống chế Hảo Vũ Phương Chu bị áp chế đến càng ngày càng lợi hại, như thủy triều cấm chế lực lượng đều nhanh muốn bao phủ tới. Tiểu tử kia sắp xong rồi. Tinh Trụy Phong nơi xa, vô luận nhân tộc tu giả vẫn là yêu tu dị loại đều là phát giác được Lâm Tầm chỗ khống chế bảo thuyền đã xem muốn nhìn không được. Cái này khiến bọn hắn càng thêm cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy rất sung sướng, ước gì Lâm Tầm gặp nạn. Khô Đằng lão quái đã làm tốt chuẩn bị, liền chờ Lâm Tầm mất mạng lúc, liền đem nó thi cốt thu thập lại, triệt để nghiền xương thành cho. Không như thế, tự không đủ để phát tiết trong lòng hắn hận ý. Thật chọc giận ta, tự liều mạng với ngươi. Hảo Vũ Phương Chu bên trong, Lâm Tầm phát giác được hung hiểm, cắn răng một cái, xách ra vô đế linh cung cùng bích lạc chi tiến, dự định đi đối cứng tòa cổ trận kia. Chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị binh đi hiểm chiêu lúc, bỗng nhiên một đạo thanh lãnh thanh âm bên tai bờ vang lên: "Bằng hữu còn xin dừng tay, nghe ta một lời." Ai Lâm tầm mắt đen bỗng nhiên co rụt lại. Cùng này đồng thời, hắn phát hiện đang theo bốn phương tám hướng bao trùm tới cấm chế ký hiệu, bỗng nhiên đều đứng im tại trong hư không, không nhúc nhích. Này bằng với tạm thời giải trừ Lâm tầm nguy cơ. Chỉ là hắn giờ phút này lại có chút kinh nghi bất định. Hắn càng không có cách nào đánh giá ra kia một tia thanh lãnh thanh âm đến từ chỗ nào. "Ta tên Thiếu Hạo, chính là Tinh Vu đế tộc thiếu chủ. Từ thật lâu trước đó liền yên lặng tại tinh tú chi noãn bên trong, lực lượng còn chưa từng triệt để thức tỉnh, cho nên giờ phút này vô pháp hiện thân gặp nhau." Kia thanh lãnh thanh âm như một dòng nước suối, có trung cổ chi luật, lại như đạo âm thẳng đến lòng người. Lâm tầm chấn động trong lòng, sắc mặt biến hóa. Gia hỏa này đúng là tòa cổ trận kia bên trong kia một viên đàn bên trong chỗ thai nghén sinh linh Tinh U đế tộc. Đây là cái gì tộc đàn? Cái này cổ hoang vực bên trong mặc dù vạn tộc san sát, có thể Lâm tầm cũng không từng nghe qua liên quan tới cái này tộc quần danh tự. Trước ngươi muốn hủy diệt đi phi hoàng niết bàn hoa tốn mới đánh thức ta, bất quá ta cũng không cùng ngươi đối địch chi ý. Trước đó công kích chính là trúc tinh thánh trận tự chủ phản kích mà thôi. Thiếu Hạo nhẹ giọng giải thích, thanh âm không nhanh không chậm, có một loại làm người ta tin phục lực lượng. Thì ra là thế. Lâm tầm sắc mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Lúc trước hắn thật không nghĩ qua hủy đi kia một gốc tên là phi hoàng niết bàn hoa tốn thần dị bảo dược, chỉ là muốn mượn nhờ cổ trận cấm chế lực lượng giá hỏa tại khu đằng lão quái thôi. Bất quá bất kể nói thế nào, trung quy là hắn chọn trước lên tranh chấp, mà cái này Thiếu Hạo nhưng lại chưa truy cứu, lộ ra rất lỗi lạc cùng rộng lượng. Cứ việc còn chưa từng gặp mặt cũng đã để Lâm tầm trong lòng cũng bằng thêm một tia hảo cảm. Những này đều là việc nhỏ, sở dĩ lên tiếng giữ lại ngươi chỉ là muốn xác định một chuyện. Thiếu Hạo thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhưng rằng không sao. Lâm tầm trong lòng án buông lỏng một hơi. Cái này Thiếu Hạo lai lịch quá mức thần bí, để hắn nhớ tới ngũ hành thánh đảo bên trong yên lặng vị kia tiểu công tử. Đồng dạng đều tại yên lặng, chỉ bất quá vị kia tiểu công tử bên người có một vị đặt chân thánh đảo lão viên trông nom. Mà cái này Thiếu Hạo thì gửi lại tại một mai tinh tú chi noãn bên trong, bị một tòa thần bí cổ trận bảo vệ. Lâm tầm thậm chí hoài nghi, làm đại thế chi tranh tiến đến lúc, cái này yên lặng tại tinh trụy phong bên trên Thiếu Hạo chỉ sợ cũng sẽ hoành không hiển thế, tham dự vào đại đạo tranh phong bên trong. Thế này sao lại là cơ duyên gì chi địa? Rõ ràng liền là một cái yên lặng không biết bao nhiêu tuế nguyệt quái thai ẩn núp chi địa. Lâm tầm thầm cười khổ. Hắn không sai biệt lắm có thể xác định, đừng nói là khô đằng lão quái loại này nửa bước vương giả, liền là chân chính vương giả tới, chỉ sợ cũng phải không công mà lui. Tại Lâm tầm nỗi lòng như bay thời khắc, kia Thiếu Hạo đã mở miệng: "Bằng hữu, trên người ngươi phải chăng mang theo có phệ thần trùng?" Lời này vừa nói ra, Lâm tầm lập tức kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương nhìn ra vô đế linh cung cùng bích lạc chi tiến chỗ bất phàm, mới có thể chủ động cùng mình trò chuyện. Không ngờ rằng lại là bởi vì phệ thần trùng không tệ. Lâm tầm không có gì tốt giấu riêng, trong thức hải của hắn một mực phong ấm chín cái phệ thần trùng. Thiếu Hạo trầm mặt một lát, nói: "Phệ thần trùng chính là ta Tinh U đế tộc thủ hộ thần trùng. Đáng tiếc lúc trước bởi vì muốn hộ tống tộc ta di chuyển, tộc ta chỗ cung cấp nuôi dưỡng phệ thần trùng đều là gặp nạn mà chết, chưa từng lưu lại hậu duệ. Chưa từng nghĩ tại thời thế hiện nay lại vẫn có thể làm cho ta phát giác được hắn diên tồn vết tích. Quả thực để cho ta vui mừng." Hắn tựa hồ rất cảm khái, thanh âm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nửa ngày, Thiếu Hạo mới tiếp tục nói: "Thôi được, cái này có lẽ liền là duyên phận. Trong tay của ta có ngự dụng phệ thần trùng bí pháp cuốn một cái, nguyện tặng cho ngươi. mong rằng ngươi có thể dốc lòng đợi chúng nó. Chớ có cô phụ bọn chúng uy danh hiển hách. Cũng chớ có để bọn chúng tuyệt tích tại thế. Nếu không, vậy thì thật là đáng tiếc. Xôn xao nói. Một đạo trắng lóa ký hiệu xông ra, ngưng tụ làm một đạo quyển trục, hiện lên ở Hạo Vũ Phương Chu trước đó. Lâm Tầm đem quyển trục tiếp trong tay, đập vào mắt liền là một nhóm kỳ dị như con run thượng cổ văn tự tinh vua ngự trùng quyết. Một chút lật xem, Lâm Tầm liền biết Thiếu Hạo tặng cho bộ này bí pháp đích thật là tuyệt không thể tả, có dấu rất nhiều huyền bí, đều là cùng nuôi dưỡng cùng ngự dụng phệ thần trùng có quan hệ. Đạo hữu, nếu không chê, ta nguyện đem này trùng tặng ngươi một đôi. Lâm Tầm đạo Thiếu Hạo cử động để hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, có chút xúc động. Không cần. Kim thế cùng trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Tuế nguyệt thay đổi, muôn đời biến thiên. Cho đến bây giờ, tinh vu đế tộc cũng chỉ còn lại một mình ta sống sót. Ta nên chém đi qua chi lộ, vứt bỏ lúc trước chi nhân quả. Như thế mới có thể tại đại thế tiến đến lúc đăng lâm tộc ta tiền bối chỗ chưa từng đặt chân đại đạo chi đồ. Thiếu Hạo thanh âm rất bình tĩnh, lại mang theo một cỗ trước nay chưa từng có kiên định. Đó là một loại làm người ta động dung đại khí phách. Lâm Tầm nghe vậy, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Chư thiên vạn kiêu, các nơi kỳ tài, hoặc ngay tại ẩn núp xúc tích lực lượng, hoặc đã nhập thế tôi luyện bản thân. Nhưng bọn hắn sở cầu lại nhất trí kinh người, đều là cùng đại thế chi tranh có quan hệ, giống như Thiếu Hạo, không thể nghi ngờ là trong đó một cách đại biểu. Thậm chí hắn so làm kim thế bên trên thiên kiêu hạng người lai lịch càng thần bí. Sớm đã yên lặng không biết bao nhiêu tuế nguyệt, liền chờ đại thế tiến đến. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nói: ta tên Lâm Tầm, chờ mong một ngày kia có thể tại đại thế chi tranh tiến đến lúc cùng quân lại lần nữa gặp lại. Ta cũng chờ mong có dạng này một ngày tiến đến. Dứt lời, Thiếu Hạo thanh âm liền lâm vào trong yên lặng. Đầy trời ngân bạc ký hiệu giống như thủy triều xuống tựa như hướng tinh trụy phong bên trên thu nạp, tất cả đều tràn vào kia một tòa bên trong tòa cổ trận, làm cho nơi đó chói lọi hừng hực, lại nhìn không đến bất luận cái gì cảnh tượng. Thiếu Hạo chỗ yên lặng kia một viên tinh tú chi noãn từ lâu vô pháp nhìn thấy. Đây là một cái có đại khí phách, ngực lớn vạt áo, chí lớn hướng trác tuyệt nhân vật, nên có hướng một mặt trời mọc thế lúc. Tất không có khả năng yên lặng vô danh. Lâm Tầm trong lòng sinh ra một cỗ trực giác mãnh liệt. Cùng Thiếu Hạo trò chuyện thời gian mặc dù ngắn, nhưng đối phương ăn nói cùng lòng dạ, để hắn đều có một loại bị chiết phục dấu hiệu. Có thể đoán được, dạng này một cái thần bí tinh vu đế tộc thiếu chủ, một khi xuất thế, nhất định nhấc lên thế gian phong vân. Đồng thời, Lâm Tầm cũng cảm nhận được một loại chiếu nặng áp lực. Vì một cái đại thế chi tranh, cái này thiên hạ không biết có bao nhiêu tuyệt thế hạng người ngay tại yên lặng xúc tích lực lượng. Khi thật sự đại đạo tranh phong kéo ra màn che lúc, có thể nghĩ cạnh tranh hội sẽ cỡ nào kịch liệt. Cùng khoáng thế tinh trụy phong bên trên động tính bắt đầu trở nên yên ắng. Chỉ là nơi xa ngắm nhìn một đám cường giả, lại kinh ngạc phát hiện Lâm Tầm chỗ khống chế bảo thuyền lại chậm chạp đều chưa từng gặp nạn, cho đến giờ phút này đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này khiến bọn hắn kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Tại sao có thể như vậy moa nó? Đây là có chuyện gì? Tiểu tử kia lại không có gặp nạn? Rất nhiều cường giả không cam lòng, giận dữ lên tiếng. Trước đó Lâm Tầm cùng Thiếu Hạo đối thoại đều là dùng thần thức giao lưu, phát sinh ở trong chốc lát bên trong, làm cho ai cũng chưa từng phát giác. Cũng là giờ phút này tinh trụy phong thu liếm cổ trận cấm chế ba đồng lúc, bọn hắn mới phát hiện Lâm Tầm vẫn sống sót một màn. Cái này khiến bọn hắn đều kém chút tức điên. Tòa cổ trận kia cấm chế lực lượng cỡ nào đáng sợ, như thế nào tự hết lần này tới lần khác bỏ qua cho tiểu tử kia? Cái này mẹ hắn cũng quá tà môn.